tu chân thế giới lão hổ 120 chương 1255 sinh tử coi nhẹ. Không phục thì làm giá tiếp. Đại pháp ma chủ cực kỳ chấn động. Không thể tưởng tượng nổi nhìn qua trong ngực Bạch Liên. Thấy nàng một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, phảng phất thi triển công pháp này không phải nàng một dạng. Nhờ vào giá tiếp đại pháp, hai người thực lực cũng quấn quyết lấy nhau, ma chủ bản năng liền né tránh lên. Theo Bạch Liên sức mạnh truyền tới, hắn tình trạng cũng khôi phục không ít. Miễn cưỡng có thể đủ cùng Lâm Hổ sằng co nữa. Không đến mức bị Lâm Hổ cho đuổi kịp. Lâm Hổ lòng nóng như lửa đốt. Liền biết hoàng giả không dễ giết. Ít như vậy một điểm nho nhỏ biến cố. Liền để thế cuộc biến hóa. Không chừng đợi lát nữa sẽ còn phát sinh cái gì không được sự tình đây. Nếu như không lúc này giải quyết đối phương, bị lật bàn có thể gặp phiền toái. Bạch Liên giờ phút này trong mắt nơi nào còn có Lâm Hổ hình bóng. Đều đến giờ khắc này, nàng hiển nhiên là không thèm đếm xỉa. Trong mắt nhu tình mật ý, ngập nước hướng về ma chủ. Ma chủ tâm thần hỗn loạn, không nói ra được là cảm giác gì. Bạch Liên một chút cũng không xinh đẹp, nhưng nói trắng ra là tu sĩ có quá nhiều biện pháp cải thiện dung mạo. Hơn nữa hắn cũng không phải như vậy nông cạn người. Chỉ xem bề ngoài, hoặc có lẽ là Bạch Liên tình huống này ngược lại càng thêm hấp dẫn sự chú ý của hắn. Chỉ là trước kia Bạch Liên lão là cho hắn ngột ngạt, dẫn đến tâm tình của hắn có chút khó chịu. Tự nhiên cũng chưa nói tới cái gì có thích hay không. Lúc này, Bạch Liên loại này diễn xuất, lập tức để hắn nghĩ tới rất nhiều. Huống chi đối phương bất kể tất cả tác thành cho hắn, cũng là để hắn cảm động vạn phần. Giá tiếp đại pháp cũng coi là thủy giới một cách nghiên cứu hạng mục. Bọn họ hoàng giả quá nhiều, thủy chung không cách nào càng tiến một bước. Cho nên có người đưa ra loại này tưởng tượng. Nếu như đem mặt khác hoàng giả sức mạnh chiết cây cho đối phương, đây đưa ra vấn đề rất đơn giản. Luận chứng liền phiền toái. Không có cái gì hoàng giả nguyện ý đem chính mình một thân tu vi để độ cho người khác. Cho dù là đó là chí thân, cũng rất khó để bọn hắn từ bỏ loại cường đại này sức mạnh, cùng vô ngần sinh mệnh. Cho nên ý nghĩ này mắc cạn. Chỉ là ma chủ không biết, tất cả mọi người sẽ chọn lựa nghiên cứu phương hướng, mà Bạch Liên vậy mà lại nghiên cứu loại này thủ đoạn. Tựa hồ là phát giác được ma chủ ánh mắt khó hiểu. Bạch Liên trắng bệch trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Ngươi xưa nay thật mạnh, muốn vượt qua những người khác. Đáng tiếc muốn tiến thêm một bước, quá khó khăn. Cho nên ta liền đang nghĩ, nếu như ta có thể nghiên cứu ra đầu này phương hướng, có lẽ có thể giúp ngươi một chút sức lực. Ngươi quá ngu, ma chủ trầm giọng nói ra. Chỉ là mắt nhìn nữ nhân ngốc này, nội tâm của hắn không nói ra được cảm động. Có lẽ đối phương thái độ cùng bây giờ cách làm thực đánh động hắn viên này ngủ say nhiều năm tâm phúc. Ta chỉ là làm bản thân muốn làm việc mà thôi. Sống thật tốt xuống dưới. Bạch Liên cười một tiếng, tựa vào ma chủ trong ngực, thân thể bắt đầu bay ra. Một thân hoàng giả tinh túy sức mạnh chẳng những không có biến mất, ngược lại bởi vì giá tiếp đại pháp nguyên nhân, cam tâm tình nguyện độ cho ma chủ, để cho hắn tại cảnh giới này bên trên lại đạp một bước. Cách này nữ nhân ngu ngốc, vì để cho ta có thể hấp thu cỗ này sức mạnh, vậy mà học lén công pháp của ta. Trong chớp nhoáng này, ta cường đại quá nhiều. Ma chủ chính là hoàng tộc, sở học phi phàm. Cũng không biết Bạch Liên từ đâu đến làm đến mấy thứ này. Nữ nhân này vì hắn bỏ ra rất nhiều, chỉ là hết thảy đều đã quá muộn. Không phải hắn không ngăn cản đối phương, mà là làm giá tiếp đại pháp bắt đầu trong nháy mắt đó, ít nhất định không có ngăn cản cơ hội. Hắn trước đó làm sao biết điểm ấy. Giờ phút này ánh mắt của hắn dần dần âm lãnh lên. Lâm Hổ tâm phúc kêu không tốt. Nữ nhân kia hoàn toàn biến mất, ngay cả một chút cho bụi đều không lưu lại. Hết lần này tới lần khác ma chủ thực lực tăng trưởng một mảng lớn. Quả nhiên lại xảy ra sự cố. Mấu chốt là quá không được tự nhiên, ngươi rõ ràng là nhân vật phản diện. Tình huống này không hiểu không thích hợp. khiến cho tựa như là lỗi của mình một dạng. Đây mới là để Lâm Hổ buồn bực nhất địa phương. Ngươi, đáng chết ma chủ lạnh lùng nhìn Lâm Hổ. Vừa mới kinh lịch loại chuyện này, cả người ngược lại tỉnh táo lại. Rất có loại không dễ đối phó cảm giác. Lâm Hổ cười lạnh nói, các ngươi chết cá nhân liền chịu không được cảm thấy ta có lỗi với các ngươi, suy nghĩ một chút các ngươi hành động. Các ngươi chỗ châm vào không chỉ là ta đây một ngày. Từ xưa đến nay, còn có vô số thiên địa. Các ngươi làm hại bao nhiêu người cửa nát nhà tan, hại người vợ con ly tán, hủy diệt bao nhiêu ngày run rế mà thôi. Ở ta trong lòng, ước vạn sinh linh cũng không kịp nàng một sợi tóc. Ma chủ quát khẽ nói. Lâm Hổ không những không giận mà còn cười nói, tốt, nghe nói như thế, ta tâm tình trong nháy mắt tốt rồi. Trong lòng điểm này cảm giác không được tự nhiên cũng mất. Là thời điểm vì chính mình hành động trả lại giá cao. Đi chết đi, chiến hoàn toàn không có nửa phần chần chờ, chỉ có quyết tử đấu tranh. Song phương kinh lịch biến đổi lớn, thực lực đều có tăng lên. Chiến đấu càng là hoàn toàn không có cố kỵ, liều mạng muốn chiến thắng đối phương, hoàn toàn không có dừng tay suy nghĩ. Ma chủ càng đánh tâm tình càng là kinh ngạc. Thực lực bản thân quả nhiên tiến bộ không ít. Đáng tiếc cũng là hoàng giả sinh mệnh làm đại giá. Hơn nữa còn là muốn toàn tâm toàn ý vì chính mình bỏ ra loại kia. Loại người này quá là hiếm thấy. Nghĩ tới đây, hắn khóe mắt không khỏi chảy xuống nước mắt. Là ngươi, đều là ngươi, cút mẹ mày đi, thương đế cũng tiếp theo tức miệng mắng to. Lâm Hổ cười nhạo nói, ngươi không cần phải gấp. Ta rất nhanh liền đưa các ngươi đoàn viên dựa vào làm sao đến nơi đây có chút đảo ngược. Bản thân giống như thực thành nhân vật phản diện một dạng. Trời đất chứng giám. Bản thân chính trực như vậy người, làm sao sẽ làm chuyện loại này đây? Thương đế trầm mặc chốc lát nói, cảm giác hiện tại nói cái gì? Chúng ta đều giống như là nhân vật phản diện. Đã như vậy, sinh tử coi nhẹ. Không phục thì làm thiên đế mở miệng. Lâm Hổ cũng tiếp theo quát. Làm có thể đoán được, đây là sau cùng chiến đấu. Trong hai người nhất định chỉ có một người có thể cười đến cuối cùng. Nếu như không phải ngươi, ta có lẽ liền có thể càng tiến một bước. Nàng cũng không cần chết, ma chủ giống giận. Lâm Hổ mặc kệ hắn. Mạng của người khác cũng không phải là mạng. Nhà mình thiên địa này bị hắn táng diệt một thời đại. Vô số tu sĩ bởi vậy bỏ mình. Cũng có thể tại bọn họ trong mắt, vậy mà kém hơn hắn đầu tóc. Cường đại sức mạnh va chạm, Lâm Hổ ưu thế dần dần nổi bật mà ra. Hắn loại tiến hóa này xem như không có tác dụng phụ. Sức mạnh cấp độ bên trên tiến hóa, cũng có thể ma chủ tình huống càng giống là đốt cháy giai đoạn. Hơn nữa cảnh giới cũng không thể coi là củng cố. Chiến đấu một hồi, hắn liền phát hiện vấn đề này, không khỏi bi thương khóc lớn. Hy sinh một vị toàn tâm toàn ý đối với hắn hoàng giả. Vậy mà cũng chỉ là loại này tăng lên. Vậy mà cũng không có giết chết Lâm Hổ năng lực. Đáng tiếc hắn chỗ nào minh bạch. Bạch Liên hy sinh chính mình, căn bản ép không phải là vì để cho hắn giết chết Lâm Hổ. Chỉ là muốn để cho hắn sống sót. Hắn nếu như có thể chạy thoát, ôn dưỡng một đoạn thời gian cảnh giới, nói không chừng thực lực chẳng những có thể khôi phục đỉnh phong, còn có thể càng tiến một bước, mạnh hơn một chút. Đáng tiếc hiện tại hắn nhìn như tỉnh táo, cũng có thể nơi nào còn có chính xác năng lực phán đoán. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, giết giết Lâm Hổ, hủy chúng sinh. Muốn để thế giới này cảm nhận được bản thân thừa nhận thống khổ. Nghĩ đến báo thù vô vọng, cả người hắn đều điên cuồng tới. Thể nội sức mạnh càng là điên cuồng hướng về bên ngoài phóng thích. Một cỗ cường đại hấp lực sinh ra. Xa xôi tinh vực bên ngoài, lại có vô số thiên địa, bởi vì hắn sức mạnh mà bị cưỡng ép hút tới. Tu chân thế giới lão hổ 120 chương 1256. Thật sự cho rằng phóng đại chiêu thời gian có thể đứng im a? Lâm Hổ mất hết kinh hãi, nhìn hầm hầm ma chủ nói, giữa chúng ta thù hận Ngươi liên lụy nhiều người như vậy làm cái gì một cách thiên địa? Rốt cuộc có bao nhiêu người? Lâm Hổ đã không có thời gian đi kế hoạch. Những thiên địa này khoảng cách không tính quá xa. Mạnh nhất cũng bất quá tam đẳng. Căn bản gánh không được hoàng đạo một kích. Huống chi bây giờ Lâm Hổ và ma chủ đều xem như từng cường hóa thực lực càng là mạnh hơn rất nhiều. Những thiên địa này dễ như trở bàn tay liền có thể hủy diệt. Ma chủ điên cuồng cười to nói. Ta muốn các ngươi tất cả mọi người vì nàng chôn cùng dựa vào mẹ nó. Lâm Hổ bảo nói tục. Gặp được loại này kỳ hoa. Hắn cũng là hoàn toàn phục. Từ đầu đến cuối. Lâm Hổ công kích đều không yếu hơn nửa phần. Ma chủ trong lúc đó cũng chịu không ít đánh. Nhưng nếu lập tức giết chết thật đúng là không phải chuyện dễ dàng. Mắt thấy xung quanh thiên địa chịu ảnh hưởng càng ngày càng tới gần nơi này một bên, Lâm Hổ cũng là lòng nóng như lửa đốt. Hoàng đạo chiến đấu dư ba quá kinh khủng. Những thiên địa này đẳng cấp không cao. Thực lực tự nhiên không mạnh. Ngay cả hắn lực lượng dư ba cũng đỡ không nổi. Hơi dùng sức. Khả năng liền sẽ hôi phi yên diệt. Một khi tới gần đừng nói là ra tay toàn lực, ngược lại sẽ bó tay bó chân. Lâm Hổ lông mày hơi nhăn. Dùng hắn bây giờ năng lực, tùy tiện liền cùng thăm dò đến những thiên địa này bên trong tình huống. Một cỗ u ám bầu không khí tràn đầy tại những thiên địa này. Đứng trước loại này phong hiểm đồng đẳng với diệt thế đại kiếp. Hơn nữa còn là không có chút nào khoan nhượng loại kia. Hoàng giả muốn hủy diệt bọn họ quá dễ dàng. Mạnh đến cấp độ này, căn bản không có cái gọi là ước thúc. Làm sự tình toàn bằng mình tâm phúc. Lại nhìn ma chủ tình huống. Căn bản ép không đem những người này sinh mệnh đặt ở trong mắt. Thấy Lâm Hổ lòng nóng như lửa đốt, tay phải lo lắng, ma chủ ngược lại cười một tiếng. Run dế mà thôi, có gì đáng bận tâm, đến. Dùng ra toàn lực của ngươi, hủy đi tất cả thiên địa, đồ diệt cái này ức ức vạn sinh linh thành tựu. Uy danh của ngươi, ma chủ cười ha ha, thần chí đã có chút không biết lắm. Nói đến cũng là đương nhiên. Đường đường thủy giới hoàng giả, hiện tại cũng trộn thành bộ dáng gì. Thủy giới nếu là không có xảy ra việc gì, hắn có lẽ còn có sống tiếp động lực. Hoặc ít hoặc nhiều giấy rua một lần. Hiện tại nha, muốn lại là những chuyện khác. Chỉ dựa vào thực lực, hắn đã không có khả năng giết Lâm Hổ. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có sử dụng thủ đoạn khác. Sử dụng thiên địa đến áp chế Lâm Hổ, hắn không đến mức làm ngây thơ như vậy sự tình. Rất khó cam đoan. Tại loại này gặp nguy, Lâm Hổ có thể giữ vững bản tính. Không đi hủy diệt những thiên địa này. Cho nên loại ý nghĩ này, hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có. Bây giờ trong lòng có. Ngược lại là nhờ vào thiên địa chống cự sức mạnh. Thông suốt tận chính mình tất cả. Đem Lâm Hổ đánh giết ở chỗ này. Cho dù là bản thân bỏ mình, cũng sẽ không tiếc hai người đều tới trạng thái điên cuồng. Tinh vực bên trong đều là Lâm Hổ quyền ảnh. Ma chủ cũng miệng mũi đổ máu. Chống cự phi thường gian nan. Thay vào đó cường đại nhục thân, kinh khủng sức mạnh. Thời gian ngắn còn có thể rằng co nữa. Dĩ nhiên thoạt nhìn có chút thảm, cũng có thể ma chủ ngược lại phách lối hết sức. Đến a, giết ta a. Đáng tiếc ngươi không làm được, ma chủ liên tục giống to. Một bộ không đem Lâm Hổ để ở trong mắt bộ dáng. Nếu không phải cái này sưng mặt sưng mũi bộ dáng, Lâm Hổ sợ là đều tin. Ta mẹ nó gọt chết ngươi, Lâm Hổ tức giận đến thổ huyết. Hắn không có gì kinh khủng đại chiêu. Nhục thân cường đại. Dựa vào không ngừng công kích lại chồng lên tổn thương. Tuy nói có một quyền tu la loại này thủ đoạn. Nhưng bây giờ hắn cũng không dám sử dụng a ma chủ cấp độ này. Có thể cho ngươi vài giây đồng hồ thời gian tụ lực thật coi bản thân phóng đại chiêu thời điểm. Thời gian còn có thể đứng im có phải hay không, hiện tại Lâm Hổ toàn bộ nhờ man lực áp chế. Mặc dù uy lực không đủ để địch nổi tụ lực một kích. Nhưng hắn bây giờ cảnh giới gì? Mỗi một kích đều có thể hủy diệt thiên địa. Ăn một quyền tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Thế nhưng chính là không đánh chết gia hỏa này. A, Lâm Hổ cả người đều sắp tức giận nổ. Mắt thấy thiên địa càng ngày càng gần. Dĩ nhiên Lâm Hổ không cảm thấy mình xem như người tốt. cũng có thể cảm nhận được cố kia u ám bầu không khí. Cảm nhận được người khác tuyệt vọng về sau, hắn căn bản ngoan không hạ tâm phúc, không động được tay. A nghĩ tới đây, Lâm Hổ chỉ có một cách ngăn chặn ma chủ, trong mắt cơ hồ đều muốn trừng bảo. Thôn thôn nuốt, cho ta thôn thôn nuốt. Lâm Hổ gầm thét liên tục, phát ra một chút ma chủ không làm rõ ràng được thanh âm. Cũng may hắn được chứng kiến thôn thiên ma công, đại khái đoán được Lâm Hổ ý nghĩ. Muốn thôn phệ ta hoàng giả sớm đã là hoàn mỹ vô khuyết vô để lọt chi thân. Chỉ bằng vào công pháp của ngươi, không thể nào làm được. Ma chủ cười lạnh. Lâm Hổ chỗ nào không biết, thật muốn có thể nuốt, hắn vậy cũng không đến mức chờ tới bây giờ. Mấu chốt là nội tâm sốt ruột, cho nên cả người cũng điên điên khùng khùng. Cường đại sức mạnh lan tràn bốn phía. Trong phút chốc, Lâm Hổ sững sờ, thoáng qua lại tỉnh lại. Thương đế và thiên đế cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn một cái. Thật có thể nuốt a? Đương nhiên không phải thôn phệ ma chủ sức mạnh, mà là thiên địa nhị đẳng phía dưới thiên địa. Gánh không được Lâm Hổ một kích, sinh ra hoàng giả khả năng càng là cực kỳ bé nhỏ. Cho nên căn bản ếp không tồn tại cái gì vô để lọt chi thân. Ma chủ là ngưu bức, Lâm Hổ nuốt không hết đồng cảnh giới sức mạnh. Nhưng những thiên địa này sức mạnh không quan hệ á, hơn nữa đại khái là cảm nhận được ai là địch nhân, ai là giúp đỡ. Những thiên địa này chủ động kính dâng bản thân sức mạnh, phối hợp Lâm Hổ thôn thiên ma công, lại tăng lên nữa bản thân. Thương đế và thiên đế bận rộn luyện hóa sức mạnh. Lâm Hổ hấp thu dương lực, các nàng hấp thu âm lực, lại trải qua từ Lâm Hổ điều động dung hợp, trở thành triệt để hỗn độn chi lực. Thực lực thực sự lên cao. Trước đó nói thực lực trong ngắn hạn rất khó tăng lên, đó là bởi vì chỉ cần một vừa mới bước vào bọn ngươi thiên địa, muốn ở trong ngắn hạn đem Lâm Hổ cung dưỡng thiên hạ vô địch, không khỏi có chút chắc hẳn phải vậy. Cho nên trước đó muốn tăng lên, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Nhưng bây giờ, ma chủ dùng sức kéo đến quá nhiều ngày, xung quanh thiên địa đếm mãi không hết. Mặc dù trên lực lượng so ra kém Lâm Hổ vị trí nhị đẳng thiên địa, nhưng số lượng bên trên cũng chênh lệch không xa. Huống chi chỉ cần tổng lại có thể chống đỡ nửa cách 1/3 cách nhị đẳng thiên địa, tăng lên liền đã để Lâm Hổ vui mừng. Mạnh lên, hơn nữa còn là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mạnh lên. Ma chủ cảm giác quả thực phá hoại, điều này sao có thể, ta lồng thiên địa tới, vốn là muốn chơi hắn một vố, làm sao ngược lại thành toàn gia hỏa này. Mấu chốt vẫn là cái này công pháp thật là quá biến thái. Mặc dù đến cảnh giới này, không có khả năng chỉ dựa vào công pháp ép vượt qua hoàng đạo, nhưng có thôn thiên ma công, chí ít bảo đảm Lâm Hổ độ dài lớn nhất. Đối phương chỉ cần không phải một kích giết chết hắn, liền còn có lật bàn cơ hội. Huống chi hắn còn có thể dựa vào lấy điểm ấy, mau chóng đuổi kịp hai bên ở giữa chênh lịch. Thương đế cười to nói, cái này kêu là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, đây là báo ứng. Thật sự coi chính mình là khống chế tất cả tạo vật chủ. Nói hủy diệt ếp hủy diệt ở ngươi trong mắt, nhỏ yếu đến mức tận cùng tồn tại, liên hợp lại cũng có thể phát huy ra như vậy kinh khủng sức mạnh. Chỉ các ngươi loại người này còn vọng tưởng vượt qua hoàng giả càng tiến một bước. Người si nói mộng. Lâm Hổ cười lạnh nói, ma chủ, ngươi căn bản không biết yêu. Thương đế cười đùa tí tưởng nói, tu chân thế giới lão hổ 120 chương 1257 chết đến mức không thể chết thêm. Cái này liên quan á? Chuyện gì? Ma chủ giống to, không liên quan quá nhiều, ta chính là muốn đậu đen rau muống một chút mà thôi. Tranh thủ thời gian đồng thủ, tuyệt đối không thể lại cho hắn lật bàn cơ hội. Thương đế ánh mắt run lên, quyết đoán nói ra. Chỗ nào cần nàng nhắc nhở, Lâm Hổ một mực liền không có dừng lại tay. Theo sức mạnh kéo lên, ma chủ ứng phó càng thêm phiền phức. Cũng biết hiện tại tình huống này, không cần nói giết chết Lâm Hổ, chỉ sợ liền liền tự vệ đều phi thường khó khăn. Hắn hai mắt hoàn toàn đỏ ngầu. Không giết được ngươi, ta không cam tâm. vậy liền để bọn họ cho ta chôn cùng ma chủ gầm lên giận dữ. Thể nội sức mạnh triệt để song phương mà ra. Phô thiên cách địa. Xung quanh thiên địa, lập tức cảm nhận được tận thế khí tức. Vô số tu sĩ nằm sấp trên mặt đất, nghiễm nhiên không minh bạch vì sao nhóm người mình gặp được loại chuyện này. Ông trời ơi! Tại sao phải đối với chúng ta như vậy à, vì sao? Tại sao phải vong chúng ta à, các tu sĩ chỗ nào biết những chuyện này? Dù sao vừa có không thuận, thì trách lão thiên. Lão thiên gia tại sao phải cùng ta đúng không đi? Ta muốn nghịch thiên. Thật không nghĩ tới lúc này thiên địa đã thông suốt đem hết toàn lực tại bổ cứu. Rõ ràng đang liều mạng bảo hộ đám người. Nhưng lại thành trách cứ đối tượng. Nếu không phải là bởi vì thiên địa không ý thức. Chỉ sợ lúc này sẽ ủy khuất muốn mạng. Không chừng từ bỏ vùng vẫy. Ma chủ cử động lần này hiển nhiên là muốn tự bảo bản thân. Muốn cùng Lâm Hổ cùng chung quanh nơi này tất cả thiên địa đồng quy vu tận. Hắn muốn dạng này cũng có thể Lâm Hổ đám người chỗ nào nguyện ý. Thiên địa lực lượng chút xuống mà đến, rất nhiều thiên địa cũng là liều mạng. Tất cả thiên địa hy vọng bây giờ đều thắt ở Lâm Hổ trên người. Tự nhiên cần toàn lực trèo chống hắn tình trạng. Lâm Hổ vứt mạng công kích phía dưới. Đột nhiên cảm giác được trạng thái giống như có chút không bình thường. Cả người hắn sung sướng đê mê, phi thường đến dễ chịu. Ma chủ động tác giống như cũng thay đổi chậm rất nhiều. Ta đây là Lâm Hổ hơi kinh ngạc. Cảm giác mình lên kỳ diệu biến hóa. Nhưng bởi vì là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này, mình cũng nói không mà ra. Chỉ là cảm giác mình cùng rất nhiều thiên địa liên hệ tựa hồ càng thêm chặt chẽ chút. Loại cảm giác này có chút cùng loại với nhà mình thiên địa quan hệ. Hắn trong nháy mắt có ý nghĩ. Kinh ngạc nói. Nên không phải ta đại lực hấp thu những thiên địa này sức mạnh, để cho ta cùng giữa bọn hắn thành lập cái gì liên hệ a, ta cảm giác thiên đình cũng đang biến mạnh, giống như cùng những thiên địa này đều có quan hệ. Dựa theo thôn thiên ma công cái gì đều có thể nuốt đặc biệt, nên không phải đem những thiên địa này cũng đặt vào thiên đình thể hệ a, thương đế tắc lưới. Nếu thật là dạng này, không khỏi cũng thật bất khả tư nghị. Những thiên địa này là sống sót, cũng là mão đủ lực đạo đang giúp đỡ. Chỉ là loại này không ý thức tồn tại. Làm sao biết thôn thiên ma công chỗ đáng sợ. Thiên địa sợ là liền bản nguyên sức mạnh đều vận dụng. Đó là trọng yếu nhất sức mạnh. Kết quả bị Lâm Hổ sau khi thôn phệ thuận thế đặt vào thiên địa hệ thống. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng hẳn là 89 phần 10. Bây giờ Lâm Hổ chứng đạo địa phương, chỗ nào hay là đơn thuần một cách nhị đẳng thiên địa, nghiễm nhiên đã trở thành một cách thiên địa tập hợp thể. Ngồi xuống có rất nhiều tam đẳng thiên địa, cùng lại thêm phía dưới thiên địa. Tuy nói so với nhị đẳng thiên địa chênh lệch thật xa, cũng có thể thiên địa có được tiến hóa tính, sẽ không ngừng mạnh lên. Nếu thật là trở thành loại quái vật khổng lồ, sẽ còn lo lắng về sao không mạnh mẽ lên cơ hội sao. Lâm Hổ giờ phút này thân thể không ngừng phồng lớn, dùng sức mạnh chống lên thân thể, suy nghĩ đem ma chủ tự bảo sức mạnh toàn bộ ngăn lại, miễn cho chung quanh thiên địa tạo thành ảnh hưởng. Thiên địa tự nhiên cũng là toàn lực đáp lại, nghiễm nhiên không biết giờ phút này cũng đã phát sinh rất nhiều biến hóa. Mặc dù những thiên địa này bên trong tu sĩ cùng người bình thường đều đã không biết, nhà mình trên đầu không hiểu ra sao nhiều hơn một cái kẻ thống trị. Nhà mình thiên địa trở thành nó dưới quyền một bộ phận. Loại tình huống này tăng thêm phía dưới, Lâm Hổ thực lực tự nhiên cũng là càng mạnh. Cái này khiến hắn so với trước đó đến, nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Đi chết đi, toàn diện đi. Chết đi, thân thể của hắn bắt đầu bành trướng. Cả người đều biến thành một người đại mập mạp. Thể nội sức mạnh đem người hoàn toàn chống lên đến, giống như là từ bên trong sung khí, tùy thời đều có thể nổ tung một dạng. Dùng hắn loại này thực lực, thực tự bảo, phóng thích toàn bộ sức mạnh, có lẽ giết không chết Lâm Hổ, nhưng tuyệt đối có thể hủy diệt vô số thiên địa. Vẹn vẹn điểm này cũng đã đủ rồi. Dù sao cũng so bị Lâm Hổ đơn giản chém giết muốn tốt. Chết, hắn cũng phải kéo lấy vô số người đệm lưng cũng có thể chính vào lúc này. Lâm Hổ thân thể càng lúc càng lớn, cơ hồ muốn hoành khóa toàn bộ tinh vực. Ma chủ cái kia thân thể cao lớn, cho ăn bể bụng cũng là Lâm Hổ lớn chừng bàn tay. Ma chủ giờ phút này cơ hồ muốn nổ tung. Cũng có thể thấy một màn như vậy thời điểm, vẫn như cũ nhìn không được, gắt gao chừng mắt Lâm Hổ. Căn bản không thể tin được nhìn thấy trước mắt. Lâm Hổ ôn hòa cười nói. Nói đến, ta ngược lại muốn cảm ơn ngươi. Tại cuối cùng vậy mà cho ta lớn như vậy tạo ra, cho ta đây đầu ý nghĩ. Có lẽ ngươi không đạt tới hoàng giả phía trên, ta có thể giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Nhắm mắt a vừa mới nói xong, Lâm Hổ chấp tay hành lễ, đem ma chủ thân thể bóp ở thủ trưởng tâm phúc, dùng sức nghiền ép lên. Không, không có khả năng. Ta đều không đạt tới cảnh giới. Liền bằng ngươi. Liền bằng ngươi tại sao có thể ma chủ có thể nhắm mắt mới gặp duyệt. Bản thân sau cùng giãy giụa. Vậy mà thành toàn địch nhân. Hắn vậy mà tại cuối cùng tìm được một đầu vượt qua con đường. Hết lần này tới lần khác lại đưa cho địch nhân. Có thể nói cái này không ai qua được thế gian lớn nhất tra tấn. Ma chủ dùng sức giãy giụa, không cam lòng cứ như vậy chết ở trong tay Lâm Hổ. Nhưng bây giờ Lâm Hổ xa không phải người bình thường có thể suy đoán. Thực lực đang không ngừng tăng trưởng. Cơ hồ đại biểu chung quanh thiên địa ý chí. Có sức mạnh cùng tiềm lực. Cũng không phải ma chủ có thể so sánh được. Nhục thể của hắn xinh xinh bị Lâm Hổ xoa tiểu. Cuối cùng của cuối cùng bị loại khuất nhục này thủ đoạn đánh bại. Ma chủ khóc không ra nước mắt. Nhục thể của hắn hoàn toàn xoa thành cục thịt. Thể nội tích chứa sức mạnh cũng đã đạt đến đỉnh phong. Theo oanh long một tiếng đinh tai nhức ấp nổ mạnh truyền đến. Lâm Hổ thân thể cũng tiếp theo không ngừng chấn động. Tốt xấu là hoàng giả thông suốt hết tất cả sức mạnh, ứng phó có hơi phiền toái. Nhiều lần chắp tay trước ngực bàn tay, kém chút bị trống ra đến. Phải biết loại này sức mạnh, cho dù là tiết lộ từng tia, đều sẽ hủy diệt vô số thiên địa. Đều đến giờ khắc này, Lâm Hổ chỗ nào cho phép loại chuyện này phát sinh. Hắn cắn răng thông suốt tận toàn lực. Hoàng giả sau cùng sức mạnh kéo dài cá biệt thời điểm, mới dần dần bình ổn lại. Lâm Hổ thân thể cũng là lung lay sắp đổ, tương đương với tiếp tục chống đỡ ma chủ tất cả công kích. Áp lực tự nhiên rất lớn. Thân thể của hắn thu nhỏ, dần dần bắt đầu thở hổn hển. Thương đế và thiên đế lập tức giải trừ hợp thể trạng thái, một tả một hữu đỡ lấy Lâm Hổ. Thương đế thậm chí còn có điểm cảm giác không chân thật. Ma chủ thật đã chết rồi sao ăn? Chết không thể chết lại. Chúng ta thắng. Lâm Hổ cười một tiếng. Nhìn một chút bản thân đen nhánh trong lòng bàn tay. Ma chủ cuối cùng cũng là lưu lại một tí tẹo như thế vết thương. Tu chân thế giới lão hổ 120 chương 1258 ta. Lâm Hổ. Thừa bao thiên địa vốn cho rằng sẽ là trận lề mề. Hơn nữa không có bao nhiêu phần thắng chiến đấu. Nhưng bởi vì liên tiếp biến cố, cuối cùng mới thu được thắng lợi. Lâm Hổ cũng là thổn thức không thôi. Ma chủ đền tội trong ngắn hạn tối thiểu nhất không cần lo lắng an toàn vấn đề của phương diện này. Chỉ là còn có thủy giới sự tình muốn quan tâm. Theo lý loại này cấp bậc nhân vẫn lạc, thủy giới hơn phân nửa có thể nhận được tin tức. Nếu như lại dẫn đến cái khác hoàng đạo tu sĩ tới, cái kia vấn đề có thể lớn chuyện. Thương đế cùng Lâm Hổ lâu như vậy, chỗ đó không biết hắn suy nghĩ cái gì. Biết rõ ngươi tại muốn thủy giới vấn đề. Lúc ấy cầu tiền bối giúp bận bịu thời điểm, hắn nói cho ta một cái rất thú vị tin tức. Ngươi hẳn là sẽ nhớ nghe một chút. Thương đế bộ dáng cười mỉ mỉ, sẽ lộ ra hai cái răng khỉnh, cộng thêm một đầu không cao. Hai cái tai mèo thỉnh thoảng động một chút, phi thường đáng yêu. Tin tức gì? Lâm Hổ kinh ngạc nhìn qua hắn. Có người ở tiến đánh thủy giới, bọn họ trong ngắn hạn hẳn là đằng không ra tay. Thương đế cười híp mắt nói, liền đợi đến Lâm Hổ tiếp xuống phản ứng. Lâm Hổ há to miệng, đều nhanh có thể cắt hạ đi một quả trứng gà. thủy giới không phải rất ngưu bức sao, làm sao còn có nhân có thể đánh bọn họ. Lâm Hổ nói xong liền nghĩ tới điều gì, hoảng sợ nói, chẳng lẽ là Lâm Khả Khả nhà bọn hắn tụ tập một chút may mắn còn sống sót hoàng đạo cao thủ tại động thủ. Thương đế nhiều hứng thú nhìn xem hắn, quả nhiên là chủ nhân nhà ta, muốn sự tình cùng ta cũng kém không nhiều, lúc trước ta cũng nghĩ như vậy, nói không chừng người ta trả hợp thành một cái chính nghĩa liên minh, tụ tập một món lớn hoàng đạo tiến công thủy giới, cũng có thể kết quả đây không. Bọn hắn một nhà nhân tại đánh mà thôi. Thương đế lắc đầu, sự tình càng thêm ly kỳ, cũng là để nhân khó đón nhận. Người một nhà và lớn như vậy một cái thủy giới so sánh, làm sao cũng không có khả năng kéo tới cùng nhau đi a. Đùa giỡn a, Lâm Hổ hoàn toàn không được. Thương đế liếc hắn một cách nói, bằng không thì ngươi cho rằng đây gia nhân kia mạnh bao nhiêu, chính ngươi cũng không phải không biết, nói không chừng mấy trăm hoàng đạo đây. Lâm Hổ toàn thân phát run, hoàng đạo như vậy không đáng giá tiền sao? Lâm Khả Khả một nhà ướp mấy trăm, vậy cách này thiên hạ nói không chừng còn có thật nhiều không có bị thủy giới giết chết hoàng giả, cùng hổ ra không sai biệt lắm. Tại trong tuyệt cảnh bước ra bước này hoàng đạo, như vậy xem xét bản thân giống như cũng không bao nhiêu ngưu bức a. Thủy giới sở dĩ không ngừng tăng cường bản thân sức mạnh, tộc nhân đều đang tìm kiếm đột phá, hẳn không phải là đơn thuần có lòng cầu tiến, sợ là còn có cái gì vấn đề khác a. Có lẽ bọn họ mạnh thì mạnh, nhưng còn không có tự xưng cái chủng loại kia cường độ, là vạn vật chi nguyên, vạn giới bắt đầu, cho nên cũng vẫn là có địch nhân. Mấy trăm hoàng đạo, vậy chúng ta hoàng đạo cũng quá không bức bách à. Ngươi một câu ít hoàn toàn kéo xuống chúng ta bức bách, nhanh cấp toàn thiên hạ hoàng đạo xin lỗi a. Lâm Hổ tức giận đến thổ huyết. Thương đế thè lưới, một bộ không thèm để ý bộ dáng, nói hình như hảo ngưu bức một dạng, đừng lão nghĩ đến số lượng. Thôn thiên ma công ví dụ còn chưa đủ à, nói không chừng nhà bọn hắn ếp mấy cái hoàng đạo, nhưng là có hoàng đạo phía trên tồn tại đây cái này. Lâm Hổ ngây tại chỗ, cảm giác này không phải thảm hại hơn nha, hổ gia ta vừa mới thành hoàng đạo, còn đến không kịp phách lối nói. Thiên hạ chức trách lớn ngao du, ta Lâm Hổ muốn đi địa phương, không có người có thể ngăn cản ta. Vừa mới mạnh lên, liền nói khả năng còn có lại thêm phía trên cảnh giới tồn tại, trạng thái lập tức ếp không tốt hơn được. Thương đế thấy hắn buồn bực không thôi, lúc này mới cười híp mắt nói ra, được rồi, được rồi, hoàng đạo phía trên lại như thế nào, cho chúng ta thời gian, một dạng có thể làm được, chúng ta cũng không phải không có đường có thể đi. Về phần nha ngươi liền biết đả kích ta, một chút khoe khoang cơ hội cũng không cho ta. Lâm Hổ thở phì phò nói, mèo này chủ tử chính là phiền phức, ngươi nhìn bên cạnh cậu tử, nhiều nhu thuận, một chút cũng không cấp chủ nhân gây chuyện. Thiên đế cười một tiếng, mắt nhìn chung quanh vô số thiên địa hỏi, cái này nên làm cái gì ngạch. Tiến thêm một bước thời cơ ngay ở chỗ này. Thôn thiên ma công thật đúng là có thể thôn thiên. Bất quá bởi vì ta thực lực cũng là có cực hạn, nhị đẳng những cái này nuốt đến khẳng định không dễ dàng, tam đẳng có lẽ cũng khá là phiền toái. Đây đều là tại tình huống vạn bất đắc dĩ phía dưới, bất đắc dĩ thành toàn ta, đương nhiên phải thật tốt đối đãi, đối xử như nhau. Lâm Hổ cười híp mắt nhìn qua một lần này mảng lớn thiên địa, ta Lâm Hổ thừa bao phiến thiên địa này. Cái này thế gian sự tình vốn liền kỳ diệu hết sức. Ngày xưa cực thịnh một thời đế cảnh cao thủ, tại hoàng đạo sau khi đến cũng không có cái gì năng lực chống cự. Bây giờ hắn mặc dù bước vào hoàng đạo, nói đến số lượng sẽ không nhiều, cũng có thể cuối cùng không quá bảo hiểm. Vạn nhất lại tới địch nhân gì, cái kia hạnh phúc của mình sinh hoạt chẳng phải là liền không có, cuối cùng vẫn là không thể tự mãn a. Cần tiếp tục tăng lên thực lực của mình mới được. Lâm Hổ phất phất tay, phóng thích một cỗ nhu hòa sức mạnh, phảng phất tại trấn an những thiên địa này, để cho biết rõ sự tình đã qua, ma chủ đã đền tội, các ngươi có ta bảo bọc. về sau cũng sẽ không xảy ra sự tình. Hoàng giả thực lực kinh khủng bực nào, các thiên địa cũng hoàn toàn tiếp nhận bị Lâm Hổ khống chế vấn đề. Bởi vì nguy cơ đi qua, còn cần trấn an trong trời đất tu sĩ, lập tức hạ xuống vô số cơ duyên, các nơi linh khí dâng trào, nghênh đón vô số tạo ra. Vốn dĩ hận trời bất công tu sĩ bị một màn này làm cho đầu óc choáng váng. Một khắc trước phảng phất lão thiên gia nổi giận, muốn giết chết bọn họ đám này tu sĩ, cũng có thể sau một khắc lão thiên gia tâm tình lại thích, thế mà còn cho bọn hắn ban thưởng. Cái này, đây không phải vũ nhục chúng ta nha, bất quá thật đúng là tốt. Vẫn còn có thọ dược, có thể tăng trưởng mấy trăm năm thọ nguyên. Nhiều lắm. Loại thời điểm này, thiên tài địa bảo cơ hồ không cần tiền một dạng ngoi đầu lên. Bọn họ chỗ đó còn nhớ được so đo chuyện lúc trước. Lâm Hổ thấy thế, lập tức có chút giờ khóc giờ cười. Bây giờ hắn tình trạng tương đối kỳ quái. Bản thân cùng thiên đình tương đương với hợp nói, cũng có thể những thiên địa này lại thuộc về hắn bản thân sức mạnh. Cũng là nói Lâm Hổ ngày nào không dám, còn có thể mang theo những cái này thành viên nòng cốt rời đi, thực lực cũng sẽ không hạ thấp quá bất hợp lý, để nhà mình cái kia lão thiên gia trông mà thèm đi đi. Bất quá đây là nói sau. Trên thực tế Lâm Hổ trước mắt cũng không suy nghĩ rời đi loại trạng thái này. Dĩ nhiên hợp nói, nhưng vẫn là rất tự do. Vấn đề đều là thiên đình chống được. Hắn làm một cái vật biểu tượng, nhiều nhất cũng chính là đánh một chút tiểu quái thú mà thôi, không có vấn đề gì lớn. Tất nhiên thôn thiên ma công có thể làm đến bước này, nói không chừng về sau còn có thể tiếp tục hoàn thiện. Trái lại tới cái cấp dưới chiếm quyền, đem nhà mình lão thiên gia cấp phản, cái kia còn không kích thích chết Lâm Hổ kỳ quái nở nụ cười. Một bên thương đế lặng lẽ mễ mễ tại thiên đế bên tai nói ra, ngươi nhìn, hắn khẳng định lại không có ý tốt. Thiên đế như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, tựa hồ đối với cái này tương đối đồng ý. Lâm Hổ căn bản không để ý những cái này chi tiết nhỏ, giờ phút này vung tay lên nói, đi. Trước về thiên đình, ta chả có một số việc phải xử lý xong về sau còn có chút chuyện ít phải làm. Không phải chính là muốn gặp một lần nữ hài tử nha, thương đế méo miệng. Tu chân thế giới lão hổ 120 chương 1259 đương nhiên là nhìn xem nữ hài tử rồi nói, đại nghĩa như vậy nghiêm nghị. Hiện tại lại không địch nhân. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Hổ tổng không có thể là vì trở về thấy Nho Tôn a. Lâm Hổ buồn cười nói, đây chỉ là thứ nhất, mấu chốt là phải yên ổn lòng của mọi người, để bọn hắn biết rõ đại chiến đã triệt để kết thúc. Cái kia chuyện phải làm đây, thiên đế tò mò nhìn về phía Lâm Hổ. Đương nhiên là đi Thần Châu. Không nói trước ta đây quan hệ, vẹn vẹn ta có thể đi đến ngày hôm nay, chúng ta có thể thuận lợi đi đến một bước này, liền thiếu đi không hết các nàng trợ giúp. Nếu như có thể, ta cũng hy vọng có thể giúp một chút. Lâm Hổ thản nhiên nói ra. Tích thủy ăn, dũng tuyền báo chịu ơn một giọt, lấy cả suối báo đáp. Hắn người này rất đơn giản. Ngươi tốt với ta, ta liền đối tốt với ngươi. Ngươi đối với ta không tốt, tự nhiên cũng đừng trông cậy vào ta có thể cho ngươi cái gì tốt sắc mặt. Bây giờ nghĩ lại, nếu như không phải cơ duyên xảo hợp phía dưới, gặp Lâm Khả Khả, gặp hắn hai vị mụ mụ, bản thân có thể sống tới ngày nay mới gặp duyệt. Tất nhiên đối phương đang tấn công thủy giới, hắn cũng phải xem tình huống hỗ trợ. Chỉ là về thời gian cũng không kém điểm này, cho nên quyết định trước trở về một chuyến, đem sự tình trong nhà an bài tốt, lại mang thương đế đi tìm Thần Châu. Thần Châu vị trí kia Lâm Hổ nhưng không biết, thương đế có lẽ có thể có chút ấn tượng. Năm đó cũng không biết là chuyện gì xảy ra, hắn mơ mơ hồ hồ chui vào chỗ ở mình thế giới, lúc này mới có về sau một dãy chuyện phát sinh. Cho nên phải tìm tới cái kia trong truyền thuyết Thần Châu cũng chỉ có dựa vào nàng. Thấy Lâm Hổ nói như vậy, thương đế thật không có nghịch ngợm trên đỉnh hai câu, chỉ là tại ở sâu trong nội tâm cảm khái. Hắn xưa nay đều là cái dạng này, không cảm thấy kinh ngạc, cũng không nghĩ một chút chỉ ngươi cái này con chốt thí thực lực. Nếu như xảy ra chuyện làm sao bây giờ thật là khiến người ta không yên lòng. Ta liền lòng tử bi bồi ngươi đi một chuyến. Á Lâm Hổ thấy thế, phất phất tay, đem chung quanh thiên địa kéo càng gần một chút. Cứ như vậy, chiếu cấu cũng tương đối dễ dàng. Thần niệm cũng có thể cố kỵ đến. Làm tốt tất cả những thứ này, hắn lúc này mới mang theo song đế chạy về thiên địa. Lâm Hổ bên này tin tức thắng lợi, thiên đình mọi người đã biết rõ. Huống chi lúc ấy loại tình huống đó, giống như nghênh đón diệt thế đồng dạng. Bên này có thiên đình chủ trì đại cuộc, thiên địa mới không loạn xuống tới. Cũng không người giận mắng lão thiên gia. Mọi người cũng đều rõ ràng, Lâm Hổ bên ngoài đánh trận cho nên chỉ là nỗ lực tu luyện. Bây giờ theo Lâm Hổ trở về, thiên địa là chúng sinh hạ xuống vô số chân bảo, khiến cho tu sĩ ở giữa nghênh đón tầm bảo trào lưu, như cùng ở tại hoan nghênh Lâm Hổ trở về một dạng. Với tư cách chúa cứu thế, Lâm Hổ ta ngược lại không có gì lấy le suy nghĩ. Hắn rời đi nhanh thời gian 5-6 năm, phi thường tưởng niệm Tần Uyển Nhi các nàng. Trở về trước tiên, đương nhiên là đi xem một chút bản thân yêu đám nữ hài tử. Cậu thả hán tử nào có các nàng đáng yêu rời đi một chút thời gian. Tất cả mọi người không có thay đổi gì. Nhiều lắm bởi vì tiếp xúc thiên đình sự vụ. Thân làm Lâm Hổ tương lai lão bà, thân phận địa vị cao vô cùng vị, dần già dưỡng thành một chút khí thế cường hãn. Như Xảo Ngọc, Chu Tử Hoa, Diệp Như, Tiểu Thanh các nàng, trên cơ bản đã định hình. Đương nhiên sẽ không có cái gì trưởng thành. Như Tần Uyển Nhi và Tần Khả Nhân loại này, đời này chỉ sợ đều là loại này hợp pháp bề ngoài. Trông cậy vào các nàng trưởng thành, hiển nhiên là rất không có khả năng sự tình. Đám người cũng đều là tu sĩ, bây giờ thực lực siêu quần, tuế nguyệt tại các nàng trên người không để lại dấu vết gì. Cho nên cấp Lâm Hổ cảm giác liền phảng phất bản thân không hề rời đi bao lâu một dạng. Hổ ra nhiều năm tưởng niệm, từ khi biết Lâm Hổ về sau, ít cho tới bây giờ chưa từng tách ra lâu như vậy. Cái này khiến Tần Uyển Nhi làm sao nhịn được. Thân thể nhỏ bé trực tiếp đánh tới, hung hăng ôm lấy Lâm Hổ. Cảm giác quen thuộc đánh tới, Lâm Hổ cười miệng to toét. May mắn trở về thời điểm, rửa sạch thân thể, đổi xong quần áo, bằng không thì lúc này sẽ phải sát phong tình cảnh. Những người khác chỗ đó chịu được, nước mắt điểm trong nháy mắt bị nhen lửa, nhao nhao lao đến. Lâm Hổ cách này ôm một cái, cái kia vỗ vỗ, nữ hài tử nhiều phiền phức lập tức ép thể hiện đi ra. Cũng may Lâm Hổ vui híp mắt, phi thường hưởng thụ loại cảm giác này, mới không có bao nhiêu vấn đề. Như Nho Tôn, Phật Tôn cùng mặt khác người quen, ngược lại là lúc túng không được, chỉ có thể ngây tại chỗ, không có cách nào quấy dày bọn họ. Đặt tại kỳ người khác trên người, như Lâm Hổ làm như thế, khả năng chính là có cái gì tính toán. Nói không chừng là có cái gì bất mãn. Cũng có thể trong lòng mọi người rất rõ ràng. Chỉ bất quá dựa theo tại Lâm Hổ trong lòng ưu tiên trình tự, đám nữ hài tử rõ ràng tại phía trước nhất. Cái này không phải là cái gì kế hay so sánh địa phương. Người vì thiên địa, là mọi người liều sống liều chết, thật vất vả còn sống trở về. Ngươi nói hắn không biết đại cục, nhi nữ tư tình, khó tránh khỏi có chút quá không hợp tình người. Hơn nữa đám người dám đánh cược, gia hỏa này tuyệt đối sẽ không để ý loại chuyện này. Có dạng này người lãnh đạo trực tiếp, không nói ra được là suối quẩy vẫn là hảo vận. Tối thiểu nhất người này là Lâm Hổ. Trong lòng mọi người liền không có cái gì không vui địa phương. Ôm tới, ôm qua đi, Lâm Hổ bận biểu hợp nửa ngày, Tiêu Thanh Doanh cũng đi theo đứng ở phía sau. Lâm Hổ thân thể cứng đờ, hơi chần chờ. Bất quá nghĩ đến trước đó nàng ý tứ, kỳ thật hết thảy đều đã sáng tỏ. Nói bản thân không thích Tiêu Thanh Doanh, cái kia là chuyện không thể nào. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, hắn là mình nhìn thấy cái thứ nhất có thể phi thiên độn địa, di sơn đảo hải tu sĩ, đưa cho chính mình tạo thành rất lớn lực trùng kích. tạo thành rất sâu ảnh hưởng. Huống chi giữa lẫn nhau hứng thú vẫn là hợp nhau. Lâm Hổ sử dụng vô số lý do, trong nháy mắt là thuyết phục bản thân. Đưa tay thở mạnh ôm một cái, ngược lại là đem Tiêu Thanh Doanh làm cho đỏ mặt không chịu nổi. Ai còn nhớ kỹ lên. Đại danh đỉnh đỉnh đạo tôn truyền thế, Ngự Thú Tông gánh vác, ba tôn bên trong đạo tôn, năm đại đế cảnh cao thủ một trong, cũng bất quá là một tiểu cô nương mà thôi. Giúp xong bên này, Lâm Hổ mới nhìn hướng phía sau. Đông Ngốc Tây Manh và Tô Cửu Nhi rụt rè mắt nhìn Lâm Hổ. Thiên Hồ Đại Tỷ Tỷ sử dụng rất mịt mờ thủ đoạn, kéo lại Tô Cửu Nhi, càng là rất vừa vặn hướng Lâm Hổ cười. Bạch Kiếm Thi sử dụng sức mạnh bao lấy Đông Ngốc Tây Manh, miễn cho các nàng ngay từ đầu ếp xông tới. Dựa theo thứ tự trước sau, các ngươi tiểu hài tử hoàn toàn có thể đợi các loại, làm cho các nàng tới trước. Cũng may lũ tiểu gia hỏa là tính tình nóng này, không phải không hiểu chuyện, mới không có khóc lớn đại náo, hủy giờ khắc này bầu không khí. Lâm Hổ nhìn một chút Thiên Hồ Đại Tỷ Tỷ, nữ nhân này vẫn là hoàn mỹ đáng sợ. Bất quá cũng không thể nói nhất định mạnh hơn lão Tần các nàng. Gương mặt của cô gái, vì sao nhất định phải so cái cao thấp đây? Rõ ràng là mỗi người mỗi vẻ nha. Hắn cái nhìn này, ngược lại để Thiên Hồ kinh hãi, lơ đãng lui ra phía sau nửa bước, che ngực. Lúc này mới phát giác tới, mình có chút phản ứng quá độ. Bận bịu ngượng ngùng nhìn Lâm Hổ một cái. Lâm Hổ phiền muộn hết sức, ngươi đến mức sao? Ta cặn bã hổ một cái, vậy mà liền có thể đem ngươi dọa thành cái dạng này? Tình cảm ta hoàng đạo tu sĩ thực lực cũng không có ánh mắt lợi hại đúng không? Lâm Hổ lại nhìn về phía Bạch Kiếm Thi. Bạch Kiếm Thi ở phương diện này ngược lại là bình tĩnh không ít. Thiên Hồ Đại Tỷ Tỷ mặc dù thông minh, nhưng sát phạt phương diện vẫn là sai Dịch Bạch đại mộ quá nhiều. Hắn chặt qua nhân vô số kể, không đến mức bị Lâm Hổ một cái dọa đến lui lại. Lâm Hổ lúc này mới hướng về lũ tiểu gia hỏa vươn tay ra. Ba tên tiểu gia hỏa lại cũng kìm nén không được, lập tức xông vào Lâm Hổ ôm ập, ô ô ô khóc lên. Tu chân thế giới lão hổ 120 chương 1260 ta xứng đáng thiên địa. Duy chỉ có lỗi với các nàng cái này bộ dáng, cũng có thể ủy khuất. Nhất là ba tên tiểu gia hỏa đều không có những thân nhân khác, trừ bỏ Tô Cửu Nhi có cái Thiên Hồ sư phụ. Nhưng bởi vì Lâm Hổ sáp nhập vào hai vị Nguyệt Hồ hồn thể, để cho nàng thiên sinh có loại cảm giác thân thiết, tự nhiên đem Lâm Hổ trở thành người trọng yếu nhất. Đông Ngốc Tây Manh từ nhỏ đã cùng Lâm Hổ cùng một chỗ, hắn đột nhiên rời đi nhiều năm như vậy, vẫn là đi cùng người chiến đấu, lúc nào cũng có thể trở về không đến loại kia. Những năm này một mực không yên tâm qua, hiện tại thấy hắn trở về, nước mắt ào ào chảy xuống. Hai cái tiểu lão hổ đột nhiên biến thành khéo léo nữ hài tử, Lâm Hổ trong lúc nhất thời đều còn không thích ứng. Vừa mới còn nói từ Tần Uyển Nhi trên người các nàng không nhìn thấy dấu vết tháng năm, cảm giác mình không rời đi bao lâu đồng dạng, cũng có thể ba tên tiểu gia hỏa liền trong nháy mắt đem hắn kéo về thực tế. Lâm Hổ nhiều hứng thú nhéo nhéo ba tên tiểu gia hỏa. Yêu thú hóa hình vấn đề này đã thấy rất nhiều. Hóa hình về sau đẹp xấu, kỳ thật cũng cùng bản thân có quan hệ. Bởi vì đại bộ phận yêu thú đều không có Lâm Hổ bóp mặt bản sự này, sườn sốt có thể bóp hồi bản thân tướng mạo. Các nàng hóa hình toàn bộ nhờ đồng giá trao đổi. Nếu như tại yêu thú bên trong được cho mỹ nữ hóa hình về sau, tự nhiên cũng sẽ không sai dịch đi nơi nào. Ba cái phấn phấn nộn tiểu la lị, tinh xào giống như búp bê đồng dạng, mắt to chớp chớp, ánh mắt sáng chói có thần. Bởi vì sinh hoạt điều kiện thật sự là quá tốt, cho nên ít nhiều có chút bộ bầm dáng vẻ. Bây giờ cũng là 6-7 tuổi, tương lai cách đầu nhất định có thể vượt qua lão Tần, đến lúc đó thoạt nhìn liền khó chịu. Một bên Tần Uyển Nhi tựa hồ cũng nghĩ đến điểm ấy, không khỏi bĩu môi, một bộ buồn bực bộ dáng. Đông Ngốc, Tây Mạnh, Cửu Nhi. Tô Cửu Nhi tự nhiên không cần phải nói, Đông ngốc Tây manh là song bào thai, cho nên liếc mắt liền có thể phân biệt mà ra. Lâm Hổ càng là có thể trực tiếp phân biệt ra được Đông ngốc và Tây manh. Hai cái tiểu gia hỏa mặc dù giống nhau như đúc, nhưng là tính cách khác biệt, dù sao cũng hơi biến hóa. Dùng Lâm Hổ đối với các nàng lý giải, tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay phân biệt mà ra. Lũ tiểu gia hỏa hưng phấn vỗ tay, nghe xong Lâm Hổ nhận ra mình ít cao hứng không kềm chế được. Cùng lũ tiểu gia hỏa chơi một hồi, Lâm Hổ lúc này mới nhớ tới còn có chính sự phải xử lý. Để lũ tiểu gia hỏa đi tìm Tiểu Thanh chơi đùa. Sau đó lúc này mới hướng đi đám người. Trước ngực tụ tập thiên đình đám người, xinh xinh mắt nhìn Lâm Hổ vung thức ăn cho chó. Nhìn gần nửa canh giờ, giờ phút này nội tâm không có cái gì khó chịu suy nghĩ. Không chỉ là bởi vì Lâm Hổ mạnh, lại thêm bởi vì hắn cứu vớt tất cả mọi người. Ma chủ đã đền tội, hắn đồng bọn Bạch Liên cũng đã chết, chúng ta thắng lợi. Lâm Hổ sảng khoái cười một tiếng, dùng giọng buông lỏng kể lể kết cục. Đám người xôn xao. Ma chủ chết rồi, còn có Bạch Liên cái này há chẳng phải là nói. Lâm Hổ một người đã từng đối mặt hai cái hoàng đạo cao thủ, cái này Bạch Liên tất nhiên là hoàng đạo. Nếu không dùng Lâm Hổ cấp bậc này, đế cảnh vừa gõ sẽ chết. Căn bản không có cầm lấy mà ra tất yếu. Hoàng giả uy vũ, hoàng giả thiên hạ vô song, đám người cùng tập luyện xong tựa như nhao nhao hô lên. Thanh âm đinh tai nhức ấp, từ thiên đình truyền vào thế gian. Tất cả tu sĩ cũng nghe được nơi này từ cách xa trời sinh tiếng la. Hoàng giả, thế gian này chỉ có một người trong truyền thuyết thiên đình chi chủ. Một cái sử dụng ngắn ngủi thời gian mấy năm, chưa bao giờ hiểu tu luyện lão hổ, trở thành đương kim thiên đình chi chủ. Truyền kỳ đồng dạng cố sự, mấy trăm vạn lời chưa hẳn nói được rõ ràng. Bây giờ hắn trở về thiên địa cũng hạ xuống ăn trạch, giải thích thiên địa này triệt để ổn định. Đặt ở các tu sĩ trong lòng cử thạch, cuối cùng là triệt để buông xuống. Còn có nhân du tẩu thiên hạ, không ngừng tuyên dương việc này, giơ lên trời cùng chúc mừng, nghênh đón thiên hạ thịnh thế. Thiên đình đám người cười đến con mắt đều nhanh híp lại. Lâm Hổ lúc này mới cười híp mắt nói ra. Mặc dù ma chủ sự tình đã giải quyết tốt đẹp, nhưng đất trời này to lớn, hoàng giả bất quá là giọt nước trong biển cả. Đám người cần làm từ miễn, tiếp tục truy cầu cảnh giới cao hơn. Hoàng giả phía trên còn có cái khác cảnh giới sao? Võ Si cha vợ Tần Cuồng Nhân lên tiếng. Vị này thân phận địa vị không tầm thường, chẳng những là Lâm Hổ cha vợ, Tần Uyển Nhi phụ thân, càng là bây giờ thiên đình nguyên soái. Lâm Hổ đương nhiên muốn thận trọng đối đãi. Hắn gật đầu nói, hoàng giả phía trên hẳn còn có cảnh giới, ta chỉ là mò tới con đường phía trước, cụ thể còn không có đạt tới, cũng không tiện nói rõ. Nhưng ta có thể khẳng định, thế gian này đã có nhân đạt đến cảnh giới này. Đám người xôn xao. Hoàng giả đối bọn hắn mà nói, đã là mong muốn mà không thể so sánh tồn tại, cường đại đến tùy thời có thể hủy diệt một ngày. Không có nghĩ rằng vẫn còn có càng mạnh. Nho tôn và Phật tôn sắc mặt cũng là ảm đạm. Bọn họ bất quá đế cảnh, đến nay sờ không tới hoàng đạo ngưỡng cửa. Trong lòng ít nhiều muốn vượt qua Lâm Hổ, trở thành cao thủ mạnh hơn. Nhưng bây giờ Lâm Hổ vậy mà mò tới tiến hơn một bước ngưỡng cửa, sợ là vượt qua sẽ không bao giờ. Tần Cuồng Nhân gật đầu lui ra. Hắn mặc dù thân phận đặc thù, có ở trong đó không loại này trường hợp chính thức, vẫn là cho đủ Lâm Hổ mặt mũi. Hoàn toàn không lấy cha vợ tự cho mình là. Lâm Hổ có thể cho hắn mặt mũi, nhưng hắn vẫn không thể tự ngạo, để Lâm Hổ khó thực hiện. Lâm Hổ lúc này mới tiếp tục nói, trước mắt đại cuộc đã định, nhưng lại còn có một việc lớn không có xử lý. Thiên đình bây giờ quan văn đứng đầu Bách Lý Kỳ ra khỏi hàng. Xin hỏi hoàng giả, là chuyện gì tỉnh? Chúng ta hiện tại liền đi xử lý. Hắn suy nghĩ sự tình đều làm xong nha. Nhiều năm như vậy, thiên đình cơ cấu đã sớm thành lập, tất cả đi đến quỹ đạo. hoàn toàn không có bỏ sót sự tình mới đúng. Lâm Hổ chỉ bản thân đạo, ta à, hôn sự của ta còn không có xử lý đây. Đám người nhất thời im lặng. Lúc này, ngươi nói chuyện gì hôn sự? Chúng ta có thể đứng đắn một chút sao? Lâm Hổ không vui, hét lên. Các ngươi đây là cái gì ánh mắt? Ta thế nhưng là hoàng giả. Hôn sự của ta, tự nhiên là thiên địa khó lường đại sự a, chúng ta minh bạch. Đám người gật đầu, là đại sự, nhưng là chậm rãi không được nha, ngươi trước đem chính sự xử lý a. A hiện tại chả có gì cần làm chính sự sao? Giống như không có A, hơn nữa chính sự cũng không về Lâm Hổ gia hỏa này quản. Hắn xưa nay đều là người quyết định. Nói trắng ra là chính là buông tay trưởng quỹ. Nhiều năm như vậy không ở, sự tình không giống nhau làm được rất tốt nha. Ngũ đế thay phiên chế độ, giúp nhau ngăn được. Mặc dù còn chưa thể hiện mà ra, nhưng tổng thêm Lâm Hổ lực uy hiếp, đủ để ổn định thiên đình. Tần Uyển Nhi đám người làm sao biết Lâm Hổ sẽ tại lúc này, tại thiên đình trước mặt mọi người nhắc lên vấn đề này. Lập tức xấu hổ trên mặt phát khô, không dám nhìn hướng người khác. Lâm Hổ lúc này mới thở dài nói ra, ta ở trong này đưa ra vấn đề này, không phải không hiểu đại nghĩa, công và tư không phân. Những năm này, ta bảo vệ thiên địa, dám nói bản thân xứng đáng thiên địa. Nhưng ta duy chỉ có lỗi với các nàng. Năm đó ta luôn miệng nói muốn cùng với các nàng cùng một chỗ, bảo hộ các nàng cả một đời, sẽ không lại làm cho các nàng chịu bất kỳ ủy khuất gì. Hết lần này tới lần khác vừa rời đi, chính là mấy năm không về, làm cho các nàng cả ngày lẫn đêm vì ta lo lắng. Bây giờ ta tất nhiên trở về, tự nhiên là muốn xử lý chuyện này. Dự định ngay hôm đó đại hôn tu chân thế giới. Lão Hổ 120 chương 1261. Rõ ràng ngay từ đầu ta chiếm ưu thế cuối cùng ngay hôm đó đại hôn mà nói, Lâm Hổ là hướng về phía toàn bộ thiên địa hô mà ra. Nói đến cùng, hắn là thực thiếu mọi người. Một lần này trở về, đòi hỏi thứ nhất dĩ nhiên chính là xử lý chuyện này. Cái khác cũng không nghĩ ra muốn làm sự tình. Phí thời gian lâu như vậy vấn đề, là thời điểm đưa vào danh sách quan trọng. Lâm Hổ nói khẳng định. Đám người cũng không có ý phản đối. Bằng tâm mà luận, Lâm Hổ hoàn toàn có thể vứt bỏ đám người, bản thân chạy trốn. Nhưng trên thực tế đây hắn sinh sinh dùng mệnh vì mọi người đem hết một cách tương lai. Với tư cách người được lợi, ngươi có thể không cảm kích Lâm Hổ, nhưng duy chỉ có không thể trách cứ hắn. Chí ít phương diện này, ngươi cái này tìm không đến bất luận cái gì trách cứ lý do của hắn. Đầu tiên là công, đã làm được rất gần hoàn mỹ, hiện tại là tư cũng là chuyện đương nhiên. Huống chi mọi người đẩy đo, Lâm Hổ gia hỏa này tám thành ít không phải là muốn bảo hộ thiên địa, mà là bảo hộ người bên cạnh. Dù sao cho tới bây giờ không nghe hắn nói qua cái gì đại nghĩa lẫm nhiên mà nói. Nói cái gì ta tất nhiên ra đời tại phiến thiên địa này, thủ hộ thiên địa, bảo hộ đám người là của ta chức trách. Dùng hắn loại tính cách này, nếu như không nói, hơn phân nửa chính là không nghĩ tới cái vấn đề này. Nghĩ tới đây, đám người dở khóc dở cười. Hoàng giả đại hôn chiêu cáo thiên hạ. Lâm Hổ trước một bước, dùng bản thân sức mạnh khuyết tán câu nói này, để Tần Uyển Nhi đám người thập phần vui vẻ. Nhìn về phía Lâm Hổ ánh mắt ngượng ngùng bên trong cũng mang theo hướng tới. Tiếp đó chính là xử lý đám cưới sự tình. Các phương thực lực đều chuyển động, dắt một phát mà động toàn thân. Đám nữ hài tử sau lưng cũng liên lụy không ít thế lực, bây giờ cũng tại thiên đình nhậm chức. Bất quá cũng đã làm chút đủ khả năng sự tình, không có ngồi ở vị trí cao, đương nhiên sẽ không có người lên án. Huống chi ngươi dám cùng lên án sao? Tiếp theo chính là hoàn toàn không cần thiết. Tất cả mọi người là biết đại thể người, các nàng có thể tỏa ở vị trí này, tất cả đều là bởi vì năng lực bố trí, mà không phải là bởi vì Lâm Hổ quan hệ. Dù sao ngồi lên là cần chân bản lĩnh, nếu không đã sớm lộn xộn. Hơn nữa thế lực khắp nơi cũng vui vẻ thấy các nàng có chuyện của chính mình dùng. Cứ như vậy, cũng có thể tại Lâm Hổ trước mặt nổi bật một chút tồn tại cảm giác. Tranh thủ tình cảm vấn đề này, muốn phòng ngừa chu đáo nha, ngươi không thể làm bình hoa, mà là phải có năng lực. Cứ như vậy mới dễ hấp dẫn người hơn ánh mắt. Dù sao Lâm Hổ bên người những nữ hài tử này, nội tình đều mạnh, muốn từ hướng này tới tay cũng không nhiều lắm ưu thế. Cũng không phải bọn họ muốn quá nhiều, mà là Lâm Hổ bên người nữ hài tử nhiều, tự nhiên đều hy vọng hắn ra thích hài tử nhà mình nhiều một chút. Về phần phương diện khác cũng không cần cân nhắc, hoàng giả đều không làm được cùng hưởng ăn huệ mà nói, cái kia còn tu cái giám tiên, các phương đều tại động tác, từng cách một cử hành, không khỏi không thích hợp lắm. Dù sao nhiều đến mấy lần, mọi người sẽ thì giác mệt nhọc, phía sau rất ăn thiệt thòi. Hơn nữa cách này đặc thù thời kỳ cũng chỉ có một lần, cho nên long trọng hôn lễ ếp không thể thiếu, một lần đúng chỗ, tất cả nữ hài tử cùng một chỗ. Cứ như vậy cũng sẽ không cần so đo quá nhiều. Huống chi dùng Lâm Hổ bây giờ thân phận, mặc dù làm như vậy rồi cũng sẽ không có nhân lên án cái gì, thậm chí sẽ có vô số người hâm mộ, bởi vì đây chính là hoàng giả a. Những chuyện này tự nhiên không cần Lâm Hổ quan tâm, hắn cũng không hiểu những quy củ này, mà là tại bận biểu hợp xử lý những chuyện khác. Vào đi hồi lâu không thấy, Mã Kiều thân thể cũng dài mở một chút, chỗ mã càng thêm thủy linh, hơn nữa thực lực cũng có 10 phần tăng lên, bây giờ đã là vạn tượng cảnh tu vi. Mặc dù không tính mạnh, nhưng từ bình thường góc độ đến xem đã không phải chuyện đùa. Nàng xưa nay đều là tàng ở trong bóng tối, một mực giúp Lâm Hổ xử lý trên phương diện làm ăn vấn đề. Theo Lâm Hổ thực lực tăng lên, tự nhiên cũng không coi trọng ngần ấy răng đầu tiểu lợi. Cũng có thể nàng vẫn như cũ chịu mệt nhọc, bây giờ sinh ý ngược lại là dùng náo nhiệt, khắp nơi đều là Lâm Hổ sản nghiệp. Điểm ấy là Lâm Hổ hoàn toàn không nghĩ tới sự tình. Bây giờ Mã Kiều ít thêm vài phần ngạo khí, đối mặt Lâm Hổ thời điểm càng là tâm thần bất định hết sức. Trước kia nàng còn có nhất định giá trị, có thể quản lý sinh ý phương diện sự tình. Nhưng hôm nay Lâm Hổ mạnh đến cấp độ này, muốn cái gì không có, tự nhiên cũng không để ý những cái này trên phương diện làm ăn vấn đề. Nàng lo lắng cho mình bị ném bỏ rơi. Hơn nữa Lâm Hổ sắp đại hôn, địa vị của nàng cũng là tràn ngập nguy hiểm. Duy nhất tác dụng, theo Lâm Hổ bên người nữ hài tử nhiều lên, giống như cũng không phải lớn như vậy. Trước kia nàng còn nghĩ qua vượt qua Lâm Hổ, làm Lâm Hổ chủ nhân. Nhưng nhìn hiện tại tình huống này, vượt qua cái sắm A gia hỏa này căn bản liền không thể dùng lẽ thường độ. Huống chi hoàng giả A bao nhiêu người cuối cùng cả đời nghĩ cũng không dám nghĩ cảnh giới. Gia hỏa này mới tốn bao nhiêu thời gian ép tới mức độ này. Đừng nói là vượt qua Lâm Hổ, nàng ngay cả Tần Uyển Nhi đều đuổi không kịp. Tần Uyển Nhi hiện tại dù sao cũng là cấp bậc thánh nhân, một sợi tóc liền có thể nghiền ép vô số nàng cấp bậc này tu sĩ. Nghĩ tới đây, Mã Kiều khóc không ra nước mắt. Rõ ràng ngay từ đầu ta chiếm ưu thế, làm sao đột nhiên cứ như vậy. Phát giác được Mã Kiều thở mạnh cũng không dám thở một ngụm. Lâm Hổ nhiều hứng thú đánh giá nàng, sao lại không minh bạch nàng đến cùng suy nghĩ cái gì. Dĩ nhiên Mã Kiều có những chỗ sai có thể bỏ ra đại giới. Hơn nữa những năm này, không có công lao cũng có khổ lao, cộng thêm có như vậy điểm quan hệ, sử dụng hết ếp ném, cũng không phải Lâm Hổ sẽ làm sự tình cái. Cho nên an bài thế nào, ngược lại thành phiền phức. Quang minh chính đại mang về cơ hồ là chuyện không thể nào. Hơn nữa bản thân nhiều lắm thèm thân thể của nàng, nói có bao nhiêu ra thích, cái kia là không có khả năng sự tình. Chỉ là làm cũng đã làm rồi, thả nàng rời đi, đây không phải đại lôi nha, tuyệt đối không có khả năng việc làm. Mã Kiều cắn răng ầm đến một tiếng quỳ trên mặt đất. Chủ nhân ngươi làm cái gì vậy? Lâm Hổ nhìn qua nàng. Mã Kiều cắn môi, một bộ phi thường dáng vẻ ủy khuất. Có thể để nàng nói chút gì đó, thật là cái này cũng không dám, vậy cũng không dám. chỉ có thể ngây tại chỗ. Thấy nàng dạng này, Lâm Hổ không khỏi nở nụ cười. Tốt rồi, tốt rồi. Đứng lên đi. Ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Chỉ là đau đầu hẳn là an bài thế nào ngươi mà thôi. Mã Kiều nghe xong, lập tức vui vẻ, biết rõ sự tình có chuyển cơ. Gả cho Lâm Hổ nàng nghĩ cũng không dám nghĩ vấn đề này. Dù sao mình cùng Lâm Hổ quan hệ không đứng đắn. Giữa song phương. Tiếp theo khả năng có như vậy điểm tình cảm dây dưa. Nhưng tuyệt đối còn không đến một bước này. Đưa ra loại chuyện này, không khác cấp Lâm Hổ tìm phiền toái, cũng là tìm phiền toái cho mình. Nàng mặc dù không phải người tốt lành gì cũng có thể chí ít phương diện này ý nghĩ cái kia là vô cùng rõ ràng. Ta nguyện ý vĩnh viễn đi theo chủ nhân. Chỉ cầu chủ nhân khi nhàn hạ. Có thể sủng hạnh một hai. Cái khác vạn không dám yêu cầu xa vời. Cũng sẽ không quấy rầy chủ nhân sinh hoạt. Mã Kiều bận bịu cho thấy lập trường. Lâm Hổ nghe xong, lập tức vui. Dạng này bản thân chẳng phải là thành ở bên ngoài nuôi cái tiểu nhân cái này. Cũng là trước mắt biện pháp. Tất nhiên cưới hỏi đàng hoàng không cho được nàng, hộ nàng một đời bình an cũng xem là khá a. Huống chi ra hỏa này lòng đen tối. Giữ lại luôn có tác dụng. Có thể làm vụng trộm thủ đoạn. Nếu quả thật có không tiện sự tình. Có thể cho nàng ra mặt. Chỉ là Lâm Hổ gãi gãi đầu. Hổ ra ta chính trực như vậy người. Thật có không tiện ra mặt thời điểm sao tu chân thế giới lão hổ 120 chương 1262 bản thân thật sự là quá chính trực vốn dĩ giữ lại Mã Kiều. Cũng là suy nghĩ xử lý những cái này không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Nhưng mình thật sự là quá chính trực. Căn bản không hề tự mình đối với người nào từng hạ xuống hắc thủ. Cho nên Mã Kiều tác dụng. Cũng vẹn vẹn tại làm trên phương diện làm ăn. Sinh ý phương diện, trước đó bởi vì Ngự Thú Tông, về sau bởi vì Thiên Đình, vẫn luôn phi thường thuận lợi. Lâm Hổ sinh ý thiên hạ này ai không dám cho mặt mũi, ai dám dùng phán tử đương nhiên. Cái này cũng tránh không được Mã Kiều dụng tâm suy nghĩ. Đã mò thấy Lâm Hổ điểm này thủ đoạn. Suy một ra ba. Bước bách ra nàng tiềm lực của phương diện này. Mới có những cái này phát triển. Cái này cũng cực lớn cấp các tu sĩ sáng tạo ra tiện lợi, phong phú các tu sĩ nghiệp dư sinh hoạt. Làm khó nhất chính là Mã Kiều bản thân nhìn thông thấu. Không có được đà lấn tới. Nhất định phải tranh thủ thứ đó. Cũng biết mình thân phận địa vị không tiện. Cứ như vậy, Lâm Hổ ngược lại là bớt không ít phiền phức, nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu một cái. Mã Kiều vừa thấy, vui mừng không được. Hiện tại trước lấy lui làm tiến, về sau sự tình, ai cũng không nói chắc được. Huống chi chính nàng cũng thật hài lòng hiện tại loại tình huống này. Tốt xấu người ta cưới hỏi đàng hoàng một đống. Phía ngoài tiểu tam ếp bản thân một người. Suy nghĩ một chút cũng không thua thiệt a. Có biện pháp giải quyết. Lâm Hổ bắt đầu vui vẻ. Rằng co một hồi Mã Kiều. Cũng coi là an lòng của nàng. Lúc này mới rời đi Mã Kiều vị trí. Vấn đề này ếp Lâm Hổ nhìn tới, sớm muộn là muốn tìm một thời gian bàn giao mà ra. Nhân sinh của mình hoàn toàn không phải trăm năm nói chuyện. Giấu riêng loại chuyện này không thể nghi ngờ tìm cho mình không được tự nhiên. Bên này sự tình xử lý thỏa đáng, tiếp xuống chính là Tần Khả Nhân sự tình. Nói nàng may mắn cũng được, nói nàng suối quẩy cũng được. Bởi vì bám vào Tần Cuồng Nhân con đường này, nhất định nàng điểm xuất phát không tầm thường. Tại bên trong tiểu thiên địa cũng có thể tu luyện tới nửa bước tiên đạo cấp độ này. Nhưng tương ứng cũng hy sinh quá nhiều đồ vật. Ta ẩn tàng Tần Uyển Nhi tồn tại. Nàng tự nhiên cần một hợp lý lấy cớ. Tự ô danh danh khí. Sau đó cho Tần Uyển Nhi một cái thân phận thích hợp. Càng là ngàn năm qua một mực chiếu cố nàng. Nhân sinh của nàng đại bộ phận cũng tốn phí tại Tần Uyển Nhi trên người. Lâm Hổ rất yêu thương nàng. Tuy nói tiếp xúc mấy lần. Nhưng kỳ thật cũng rất thích nàng. Càng không có nghĩ tới. Lại ở trời xuôi đất khiến phía dưới. Có loại quan hệ này. Ổn thỏa điểm đem hắn giấu đi có lẽ cũng sẽ không bị người phát hiện. Chỉ là cách này không phải Lâm Hổ mong muốn. Hơn nữa đã nhiều năm như vậy, có một số việc tự nhiên nên chiêu cáo thiên hạ, nên tẩy trắng chỗ, nhất định là muốn tẩy trắng. Tỷ như nàng trước đó vẫn là cái hoàng hoa đại khuê nữ, thẳng đến gặp được bản thân về sau, đến cùng ai kém, không cần truy đến cùng. Mấu chốt mình là có chút có lỗi với nàng, bởi vì thủy chung là bản thân chiếm tiện nghi, luôn luôn cần cho nàng một cái công đạo mới được. Đáng tiếc nếu không phải là nàng cùng Tần Uyển Nhi cái này quan hệ đặc thù, xem như Tần Uyển Nhi dưỡng mẫu, sự tình cũng không cần phiền toái như vậy. Cửa này phải qua đúng là Tần Cuồng Nhân và Tần Uyển Nhi bên này. Ít Lâm Hồ đoán chừng Tần Cuồng Nhân như vậy không khó lắm. Cha vợ mặc dù là một võ si, nhưng tốt xấu ràng đạo lý, không đến mức nhất định phải hủy đồ để hạnh phúc. Tiếp theo quả đấm mình lớn Tần Khả Nhân thành nữ nhân của mình, hắn cũng phải cân nhắc điểm ấy. Cho nên vấn đề lớn nhất vẫn là Tần Uyển Nhi bên này. Chỉ sợ nàng không tiếp thụ được loại chuyện này, mà sẽ phản đối, để Lâm Hổ và Tần Khả Nhân khó xử. Đối mặt Tần Uyển Nhi, Lâm Hổ có chút tâm thần bất định. Dù sao chuyện này là mình và Tần Khả Nhân trước có lỗi với nàng. Nhất là lão Tần một bộ thiên chân vô tà bộ dáng, cái gì cũng không biết bộ dáng, trong lòng không khỏi đau xót, cảm thấy mười phần có lỗi với nàng. Cũng có thể nam nhân chính là nam nhân, chỉ có thể nhắm mắt lại. Lão Tần, ta có chuyện nhất định phải nói cho ngươi. Lâm Hổ chính thức bộ dáng, để Tần Uyển Nhi trong lòng cũng không khỏi siết chặt. Biết rõ hắn có chuyện trọng yếu muốn nói, bận bịu nhìn về phía Lâm Hổ nói: ta nghe đây. Hổ ra, ngươi nói đi. Lâm Hổ tê cả da đầu, cắn răng kiên trì nói ra: vấn đề này cùng Khả Nhân có chút quan hệ. Cái kia, kỳ thật chúng ta cũng không phải cố ý, thực thật chỉ là... Tần Uyển Nhi hai mắt sáng lên, vẹn vẹn từ Lâm Hổ xưng hô, nàng liền có thể ngửi được không giống nơi tầm thường. Lâm Hổ đối với chính hắn thân phận cho tới bây giờ không có cái gì giác ngộ, đương nhiên sẽ không bởi vì trở thành hoàng giả về sau ít không gọi được Tần Mụ. Tần Mụ. Trên thực tế Tần Khả Nhân đã lên án hồi lâu, tật xấu này đều không sửa đổi. Hiện tại đột nhiên gọi Khả Nhân, còn gọi phải như vậy thân mật, nhất định là có nguyên nhân. Cộng thêm nàng cũng không phải là đồ đần. Tần Khả Nhân có một số việc giấu rất tốt, nhưng cuối cùng sẽ lộ ra chân tướng. Nhất là nàng đối Tần Uyển Nhi không đề phòng, cho nên ngẫu nhiên cũng sẽ bại lộ một chút vấn đề nhỏ. Liền lấy Lâm Hổ đối phó ma chủ vấn đề này, tất cả mọi người đang lo lắng, ngẫu nhiên xử lý sự tình sau khi cũng sẽ tụ tập lại, nghiên cứu thảo luận một lần vấn đề của phương diện này. Trước kia quen thuộc cũng tốt, chưa quen thuộc cũng tốt, qua những chuyện này, quan hệ tự nhiên khá hơn, cũng chấp nhận sự tồn tại của đối phương. Tần Khả Nhân xưa nay đối với Lâm Hổ sự tình đều rất quan tâm, cơ hồ mỗi lần có Lâm Hổ, nàng đều tại. Người khác còn tưởng rằng nàng là vì Tần Uyển Nhi. Cũng có thể loại thời điểm này, nàng để lọt sơ hở lớn. Tham dự loại này dự định là Lâm Hổ lão bà, cùng tương lai tiểu cô tử trường hợp, Tần Uyển Nhi tự nhiên là suy nghĩ nhiều chút. Cộng thêm nàng ngày bình thường cùng Tần Khả Nhân thời gian chung đụng nhiều, kiểu gì cũng sẽ phát hiện một chút sơ hở. Tỉ như Tần Khả Nhân cả ngày trong miệng không phục, bẩn thỉu Lâm Hổ, nhưng trên thực tế so với ai khác đều muốn lo lắng hắn. Nhiều lần Tần Uyển Nhi đều phát hiện nàng giấu ở trong phòng, thỉnh cầu ông trời phù hộ Lâm Hổ. Không có cách nào, ai bảo nàng thực lực mạnh đây. Lâm Hổ mặc dù cấp Tần Khả Nhân mở tiểu táo, để cho nàng nhiều bước vào thánh nhân cảnh giới cơ hội, nhưng trên thực tế một bước này hoàn toàn không phải đơn giản như vậy. Chả cần thời gian đi mài, thời gian mấy năm nàng cũng mau bước vào, nhưng vẫn chỉ là tiên đạo cảnh giới. Thánh nhân cảnh giới Tần Uyển Nhi thăm dò nàng, nàng chỗ đó có thể phát hiện. Từ những địa phương này Tần Uyển Nhi liền phát hiện chỗ không giống bình thường. Bây giờ Lâm Hổ thái độ cũng là để nàng xác nhận rất nhiều phỏng đoán. Nàng cũng không phải đồ đần, chỗ đó chả nhìn không ra những vấn đề này. Bằng tâm mà luận, Tần Khả Nhân vì nàng hy sinh quá nhiều năm, cho nên Tần Uyển Nhi từ đáy lòng hy vọng nàng có thể hạnh phúc xuống dưới. Chỉ là nàng làm sao cũng không nghĩ đến cuối cùng sẽ tiện nghi Lâm Hổ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Tần Khả Nhân đối với nàng mà nói phi thường trọng yếu. Người bình thường chỗ đó xứng với Tần Khả Nhân cũng chỉ có Hổ gia mới được. Mấu chốt là đều cùng Lâm Hổ, giữa các nàng tình cảm cũng sẽ càng được rồi hơn. Hơn nữa vấn đề này nàng là lần đầu tiên, luôn cảm thấy tâm thần bất định. Bên người nếu có cá nhân giúp mình, hẳn là cũng có thể tốt hơn rất nhiều. Lâm Hổ quyết tâm hạ không sai, cũng có thể sự đáo Lâm Đầu, vẫn có chút khó có thể mở miệng. Tần Uyển Nhi cũng không ở làm bộ hồ đồ, nhắm thẳng vào hạch tâm nói: ngươi là muốn cưới mẹ ta đúng không a? Lâm Hổ lúc này mới lên tiếng: làm sao ngươi biết? Các ngươi trả cho là mình giấu nhiều kín đây. Ta cũng không phải đồ đần, làm sao có thể nhìn không mà ra. Thật là, cái này rõ ràng chính là chuyện tốt, tại sao phải gạt ta đây? Tần Uyển Nhi một bộ dáng vẻ thở phì phò. Tu chân thế giới Lão Hổ 120 chương 1263 mẹ vợ vấn đề này. Thực quá khả năng Lâm Hổ ngây tại chỗ, làm sao cũng không nghĩ ra, từ Tần Uyển Nhi trong miệng sẽ nói lời như vậy. Hắn và Tần Khả Nhân cũng muốn nhiều lắm. Nếu như nói hai người là thân sinh mẹ con quan hệ, tự nhiên sẽ có vấn đề. Nhưng trên thực tế đây hai người là hoàn toàn không đáp cát tồn tại. Mặc dù cùng là người Tần gia, huyết mạch cũng phi thường xa vời. Tần Khả Nhân cùng Tần Uyển Nhi tuổi tác kỳ thật còn tạm được. Chỉ bất quá lão Tần tại thời gian trí bảo bên trong ôn dưỡng ngàn năm, sinh trưởng dừng lại. Cách này ngàn năm thời gian, Tần Cuồng Nhân điên điên khùng khùng, tự nhiên đều là Tần Khả Nhân đang chiếu cố nàng. Cho nên Tần Uyển Nhi cảm niệm phần ân tình này, cộng thêm hai người nhiều năm qua mẹ con lẫn nhau xưng, đột nhiên muốn biến thành tỷ muội xưng hô, cũng có chút không thích hợp. Vì lẽ đó tạm thời cũng coi là dưỡng mẫu cùng dưỡng nữ quan hệ. Nhưng nếu như thực bởi vì Lâm Hổ quan hệ mà thành tỷ muội, vậy cũng vẫn có thể xem là một chuyện ca tụng. Loại chuyện này nếu như Lâm Hổ không đề cập tới mà ra, Tần Uyển Nhi hơn phân nửa đều sẽ mở miệng. Chỉ là như vậy nói chuyện mở, trong lòng mọi người điểm này lo nghĩ cũng là triệt để không còn. Lâm Hổ vui vẻ nói: ngươi đồng ý? Tần Uyển Nhi liếc hắn một cách nói: ta cũng có thể không phải là vì Hổ gia ngươi mới đồng ý, ta là vì mẹ tốt a. Lâm Hổ chỗ đó cần phải đi quản những vấn đề này, kết quả cuối cùng làm hài lòng liền tốt. Mình cũng thuận tiện hướng Tần Khả Nhân một bên kia thông báo một chút. Bây giờ cách đại hôn còn có một đoạn thời gian, dù sao dự định công phu rất dài. Lâm Hổ hôn lễ tự nhiên là muốn xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai mới được. Vừa vặn có thể giúp nhau nói ra vấn đề này. Lâm Hổ ôm Tần Uyển Nhi hung hăng thân một hồi, lúc này mới bị Tần Uyển Nhi đuổi mà ra. Nhanh đi tìm nàng nói rõ ràng, cứ việc có chút không muốn. Cũng có thể vừa nghĩ tới Tần Khả Nhân vì mình bỏ ra nhiều như vậy, bây giờ nàng có thể tìm tới thích hợp thuộc sở hữu, lại là bản thân cảm thấy siêu cấp cực kỳ tốt Hổ gia, tự nhiên là cao hứng vạn phần. Nàng có thể tiếp nhận nhanh như vậy, thứ nhất là những năm này trong lòng đã có chút chuẩn bị, thứ hai là ta là những người khác có thể tiếp nhận, không có khả năng thân cận nhất Tần Khả Nhân không được. Cộng thêm từ nhỏ sống ở Tần Quốc, thân ở phàm nhân đế quốc, thường thấy những chuyện này, tự nhiên cũng không phải đặc biệt kháng cự. Rất nhiều lý do gia trì mới để cho sự tình tiến hành thuận lợi. Đương nhiên cũng không tránh khỏi, đây chính là cái gọi là chính cung khí độ a. Lâm Hổ vội vàng chạy tới Tần Khả Nhân chỗ ở, đem chuyện này nói mà ra. Tần Khả Nhân ngược lại là không nghĩ tới Tần Uyển Nhi sẽ đơn giản như vậy đáp ứng. Thấy vậy mà ra, nàng phi thường vui lòng nhìn thấy vấn đề này, không có chút nào trách cứ bộ dáng của mình, ngược lại để Tần Khả Nhân nhẹ nhàng thở ra. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, Tần Khả Nhân tự lẩm bẩm. Lâm Hổ đưa tay ôm nàng cười tủm tỉm nói, vậy coi như lấy người trong cả thiên hạ cùng nhau gả cho ta chứ. Ta đây thân phận không thích hợp, các ngươi có phần này tâm phúc là được rồi, ta liền không đi nhúng vào. Tần Khả Nhân thần sắc ảm đạm, hiển nhiên đang suy nghĩ những chuyện khác. Nàng cũng lo lắng cho mình vấn đề này đối với Lâm Hổ, đối với Tần Uyển Nhi sẽ có ảnh hưởng. Lâm Hổ buồn cười sờ sờ đầu mũi của nàng nói, có gì không hợp vừa, chẳng lẽ còn có người dám nói chuyện linh tinh. Hắn hiện tại cũng không phải thế gian đế vương, mà là thiên đình chi chủ, hoàng đạo tu sĩ, hủy diệt thiên địa đều cũng dễ như trở bàn tay. Thật muốn có người gây chuyện, Lâm Hổ không ngại để bọn hắn minh bạch, chuyện nhà của ta không tới phiên người khác ồn ào. Đúng là Tần Khả Nhân còn muốn dựa vào lý lẽ biện luận, Lâm Hổ bá đạo nói ra, vấn đề này ta quyết định, các ngươi một cách cũng không thể thiếu. Loại cơ hội này, đời này cũng là một lần này, bỏ qua nhưng là không có. Hiện tại đúng là thiên địa đại thắng gia trì, thiên đình nhất chú mục thời kỳ. Lúc này thành thân, tuyệt đối có thể cho tất cả mọi người lưu lại vô ma diệt ấm tượng. Cho dù là đi qua trăm vạn năm, ngàn vạn năm, đều sẽ vì đó nói chuyện say sưa. Hắn chỉ lo lắng Tần Khả Nhân muốn cái này nghĩ đến, không duyên cứ bỏ qua cái này cơ hội thật tốt, cho nên quyết đoán quyết định vấn đề này. Tần Khả Nhân trong lòng ngược lại là nghe vui vẻ, chính là lông mày yêu nguyên giãn ra không ra, hiển nhiên còn đang xoắn xuýt vấn đề này. Lâm Hổ cũng biết, một hai câu bỏ đi không hết ý nghĩ của nàng. Vấn đề này còn phải từ trên người những người khác vào tay. Trấn an một hồi Tần Khả Nhân, Lâm Hổ lúc này mới chạy tới Tần Cuồng Nhân thiên đình đất phong. Gần nhất hắn rất ít rời đi thiên đình, tựa hồ cố ý tránh đi trần thế. Đại khái là bởi vì Hạ Giao Cầm vấn đề, chính hắn cũng cảm thấy đau đầu, không muốn mặt đối với chuyện này. Trước kia nóng lòng báo thù, luôn muốn giết Hạ Giao Cầm, cũng có thể một đường đi tới, cũng nhiều thiếu Hạ Giao Cầm hỗ trợ. Hơn nữa nàng đã ôm tử trí, chỉ cần Tần Cuồng Nhân có ý nghĩ này, nàng liền sẽ không chút do dự lý giải bản thân sinh mệnh. Này mới khiến Tần Cuồng Nhân phiền não. Thù này báo cũng không phải, không báo cũng không phải. Đáng nhắc tới trước đó không lâu đã xảy ra một ít chuyện, Hạ Giao Cầm cũng biết mình vấn đề sẽ để cho Tần Cuồng Nhân đau đầu. Gặp bây giờ đại thế đã định, lại có tự tuyệt suy nghĩ. Nàng đúng là thánh nhân cảnh giới, có thể cứu ngăn cản nàng người không nhiều. Nếu không phải là Bạch Tỷ đi ngang qua, thuận tay cứu nàng, chỉ sợ hiện tại đã sớm hương tiêu ngọc vẫn. Cũng bởi vì quan hệ này, Tần Cuồng Nhân càng là không xuống tay được. Nhất là nghĩ đến năm đó chuyện cũ, nhớ tới đồng môn học nghệ thời điểm, trong đầu đã thành một đoàn hồ gián. Cha vợ an hiểu chiến đấu, đầu óc mặc dù không ngu ngốc, nhưng vấn đề này thực quá khó khăn lựa chọn, cho nên dứt khoát làm rùa đen rút đầu. Bái kiến hoàng giả Lâm Hổ tới, tự nhiên có người phát hiện, cuống quýt quỳ lại. Hắn tùy ý phất phất tay để mọi người dậy, tự nhiên cũng là kinh động đến Tần Cuồng Nhân, để cho hắn tự mình đi ra ngoài nghênh đón. Bái kiến hoàng giả. Cha vợ thân phận đặc thù, có Lâm Hổ bày mưu đặt kế, không cần tuân theo nhiều như vậy phồn văn lễ tiết, nhất là thầm lén thời điểm, cho nên cũng không có quỳ lại. Cha vợ, ta có chuyện thương lượng với ngươi một lần. Lâm Hổ cười toe toét nói, Tần Cuồng Nhân chính là loại này tính tình, nếu như ngươi cùng hắn vẻ nho nhã, ngược lại để cho hắn chê. Cho nên Lâm Hổ cũng không cần bảo trì cái gì hoàng giả tôn nghiêm, giống như gặp người trong nhà một dạng. Đối với cái này, Tần Cuồng Nhân ngược lại là cười một tiếng, vừa vặn ta cũng có chút việc tìm ngươi. Có chuyện gì chỉ cần ta có thể làm được, cứ việc bao ở trên người ta. Lâm Hổ vỡ ngực một cái, nhưng nghĩ lại, chưa quên dặn dò mẹ vợ vấn đề này, ta là thực không làm được. Nàng nếu là mới vừa rời đi, ta có lẽ còn có thể tuấn cái tư thời gian. Quá lâu, mặc dù thành hoàng giả, có một số việc cũng không phải dễ như trở bàn tay liền có thể làm được. Cũng tỉ như khởi tử hồi sinh vấn đề này. Nếu như người vừa mới chết, thần hồn không tán, Lâm Hổ tự nhiên có biện pháp cứu lại. Để bản lãnh của hắn, chỉ cần không phải thường xuyên làm, hơi câu thông thiên địa, bỏ ra một chút đại giới, cũng là có thể đánh vỡ cái này sinh lão bệnh tử quy luật. Cũng có thể Tần Uyển Sơ đều cũng đã chết đã ngoài ngàn năm, thần hồn đã sớm tiêu tán. Cho dù là Lâm Hổ cũng bất lực. Mặc dù hắn có thể nghĩ biện pháp để thân thể này sống thêm đời thứ hai, cũng có thể cái kia cũng không phải chân chính Tần Uyển Sơ, đám người thực lực sao lại nhìn không thấu điểm ấy. Chỉ là Lâm Hổ lo lắng cha vợ ái thê sốt ruột, nhất định phải làm loại chuyện này. Bản thân không lay chuyển được, chỉ có thể làm theo. Cũng có thể kết quả cuối cùng không có cách nào để cho người ta hài lòng, đơn giản là tăng thêm bi thương mà thôi. Tu chân thế giới lão hổ 120 chương 1264 cha vợ biết cái gì á nhất lên vấn đề này. Tần cuồng nhân không tránh khỏi thần sắc ảm đạm. Liền nghĩ tới trước kia sự tình. Nhớ tới cái kia để cho mình yêu nổi điên nữ nhân. Nháy mắt, hài tử lớn, nàng lại không. Lâm Hổ thấy hắn dạng này, liền biết mình đâm rắc rối. Nhưng hắn cũng không có biện pháp. Bằng không thì cha vợ cho rằng hoàng giả là vạn năng, nhất định để người hỗ trợ phục sinh mẹ vợ. Đó mới gọi đại phiền toái. Phàm là mẹ vợ còn có một chút như vậy thần hồn tồn tại, Lâm Hổ cũng dám nói có thể nghĩ đến biện pháp. Nói không chừng thật có thể để cho nàng trùng sinh trở về. Cũng có thể đi qua ngàn năm, khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Không có thần hồn, liền tương đương với lăng không tạo một người mà ra. Biện pháp có lẽ có, nhưng mấu chốt cái này căn bản không phải Tần Uyển Sơ. Tần cuồng nhân thở dài, đem Lâm Hổ đưa vào cửa. Hắn tự giễu cười nói, ta minh bạch vấn đề này quá khó xử người. Ngươi không phải không cứu, mà là không thể cứu. Chỉ là đột nhiên để lên nàng, liền không tránh khỏi để cho ta liền nghĩ tới chút chuyện cũ. Để ý ta đây lão đầu lại nhảy sao cha vợ mời. Lâm Hổ liên tục gật đầu. Kỳ thật đối với lão Tần cái này mẹ, Lâm Hổ là thật tò mò. Chỉ là đối với nàng lý giải, giới hạn tại đám người trong hồi ức đoạn ngắn, chắp vá ra một cái đại khái ấn tượng. Hắn cũng rất tò mò, tại Tần cuồng nhân trong mắt Tần Uyển Sơ ngược lại là dạng gì. Tần cuồng nhân thở sâu, lúc này mới lên tiếng nói ra. Nàng rất thông minh, lợi hại hơn nhiều so với ta. Nếu như không phải sinh sau chút năm, chỉ sợ cũng phải tiến vào Ngự Thú Tông. Năm đó đạo tôn chọn lựa đệ tử, tự nhiên là lựa chọn ưu tú. Như Tần Uyển Sơ loại nhân vật lợi hại kia, nàng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Lâm Hổ đúng là hiểu. Cha vợ cuồng ngạo cực kỳ, đây chính là điên trạng thái dưới. Cầm ngôn ngữ kích hắn, hắn đều có thể miễn cưỡng thanh tỉnh. Để cung cấp sức mạnh khiêu chiến ngươi ngoan nhân, đặt tại cách khác tên điên trên người tuyệt đối không làm được. Hắn có thể mở miệng nói ra những lời này, dĩ nhiên không phải bởi vì tình ua a a loại hình, mà là lão Tần mẹ. Đó là thật ngưu bức. Ta có thể đi đến hô hấp pháp một đạo, kỳ thật cùng với nàng có quan hệ rất lớn. Nàng thân làm Tần gia ưu tú nhất truyền nhân, cùng ta loại này bàng chi hoàn toàn không giống. Tần Uyển Sơ là thượng giới Tần gia thiên phú xuất chúng nhất hậu nhân, mà Tần cuồng nhân chỉ là hạ giới Tần gia một thành viên. Thiên địa mặc dù gặp đại kiếp, nhưng tiểu thiên địa bởi vì thực lực không mạnh, không có tham chiến, cho nên không có bao nhiêu ảnh hưởng. Về sau bị đạo tôn phát hiện, mới được dẫn vào Ngự Thú Tông, thành cái thứ hai bái nhập Ngự Thú Tông người. Cho nên hắn bị Bạc Kiếm Thi đám người gọi là nhị sư huyên. Đại sư huyên là Bách Lý Kỳ, hẳn là đạo tôn cân nhắc qua Ngự Thú Tông cần một vị lão thành người tỏa chấn. Mặc dù thực lực của hắn là không may, nhưng đại tông môn chính là như thế, chưa hẳn muốn đem tất cả mọi chuyện đều cũng đặt ở một người trên người. Đây cũng là về sau Ngự Thú Tông tôn chỉ. Bách Lý Kỳ quản sự là được Tần Cuồng Nhân đến phụ trách đánh. Lâm Hổ mới vào Ngự Thú Tông. Phía dưới chính là cái này sách lược. Yêu thú cái này tồn tại. Xấu xí không phải mấu chốt. Miễn là ngươi có tài nguyên, liền có thể nuôi thêm mấy cái. Một cái phụ trách đánh, một cái phụ trách nhìn, một cái phụ trách chơi. Còn không phải đắc ý. Ta giống như thật có ba cái mèo. Tần Cuồng Nhân thiên phú trác tuyệt, hậu kỳ nhận tổ quy tông, vào Tần gia. Đáng đời gặp vẫn như cũ không cao. Tần gia hô hấp pháp có 102 thiên hạ. Nhưng gia tộc truyền thủ nhận chính là như thế. Chỉ có hạch tâm nhất đệ tử mới có thể tu luyện. Cho dù là Tần Cuồng Nhân thiên phú cho dù tốt, cũng không có khả năng tiếp xúc cao thâm hô hấp pháp. Chỉ có thể nhặt chút nhập môn hô hấp pháp tu luyện. Xem như trò chuyện có thắng vô. Nhưng chỉ là dựa vào những cái này nhập môn hô hấp pháp, Tần Cuồng Nhân liền có thể đi sâu vào nghiên cứu, tìm được con đường của mình, không ngừng cường hóa hô hấp pháp. Cho nên hấp dẫn Tần Uyển Sơ chú ý. Cũng chính là cái này thời kỳ Tần Uyển Sơ tiến vào Ngự Thú Tông tầm mắt của mọi người. Nàng cùng Ngự Thú Tông rất nhiều người giao hảo. Nếu không phải là bởi vì Tần Cuồng Nhân vấn đề này, Hạ Giao Cầm cũng chưa chắc sẽ cùng nàng đối đầu. Liền bề ngoài mà nói, Tần Uyển Nhi rất giống nàng. Đỉnh lấy loại này bộ dáng, thiên sinh chính là kéo hảo cảm hạng người. Ngự Thú Tông hơn phân nửa người đều bị nàng công lược, nhao nhao ra tay giúp nàng truy Tần Cuồng Nhân. Đối, thực sự là đổi ngược. Giống như là cha vợ loại này cả ngày liền biết đánh đánh giết giết nam nhân. Biết cái gì ấy? Nữ nhân thứ này có ý gì? Nhất là Tần Uyển Sơ cái kia cánh tay nhỏ bắp chân, còn không có yêu thú đánh lên đắc nghiền. Trong này một chút tư mật sự tình tự nhiên là không tốt tiết lộ cho Lâm Kiếm. Nhưng Tần Uyển Sơ cứ như vậy xinh xinh đem một cái võ si cuồng nhân tin phục. Nếu để cho Tần Cuồng Nhân ở võ đạo và tình yêu chung nhị đôi khi còn được gọi là hội chứng tuổi dậy thì, hội chứng tuổi tin hay hoang tưởng tuổi đậy thì tuyển một, hắn sợ là cũng sẽ lựa chọn tình yêu. Tần Uyển Sơ mị lực a vẹn vẹn nhìn Tần Uyển Nhi cách này một đường xuôi gió xuôi nước bộ dáng, đại khái liền có thể đoán được tình huống của nàng. Huống chi nàng vẫn là Tần gia truyền nhân, thực lực không phải tầm thường. Tần gia, nhà hắn lão tổ đây chính là tham dự đại chiến đi theo đạo tôn trở về bộ hạ cũ một trong. Đặt tại cái kia gian khổ hoàn cảnh, thế mà còn có thể sống lại người. Không có chỗ nào mà không phải là cao thủ cường đại. Đương nhiên, cũng giới hạn tại độ kiếp cảnh mà thôi. Chân chính cao thủ mạnh mẽ, như tiên đạo những cách này, cơ bản đều đã không còn. Dù sao bọn họ mới là bị đối tượng chủ lực. Bất quá vị này Tần gia lão tổ cũng là lúc ấy Tần gia nhân vật thiên kiêu, tương lai tất nhiên có thể kế thừa Tần gia. Nếu không cũng không thể ở trong ngắn ngủi thời gian chế tạo ra một cái mạnh đại Tần nhà. Hô hấp pháp kỳ thật chính là quan sát muôn màu, càng nặng ngộ tính, từ thế gian vạn vật bên trong lĩnh hội quy luật, từ đó tu luyện một loại thủ đoạn. Ta am hiểu thú loại hô hấp pháp, chính là các ngươi biết yêu thú đoán thể phương pháp, mạnh ở nhục thân cùng cận thân chiến đấu. Chỉ là hô hấp pháp cũng phi thường cương mãnh, người bình thường nắm vững không hết. Uyển Nhi trong lúc vô tình học được, đều cũng sai dịch chỉ ra vấn đề. Uyển Sơ am hiểu hơn tự nhiên phương diện hô hấp pháp, xem qua phạm vi nhiều hơn ta quá nhiều. Ta bây giờ hô hấp pháp kỳ thật liền có nàng giúp một tay nguyên nhân. Ngươi chưa thấy qua nàng, nàng thực rất mạnh. Nói lấy. Tần Cuồng Nhân ánh mắt ảm đạm, khóe mắt ầm ầm có nước mắt. Lâm Hổ cơ hồ không gặp hắn khóc qua. Cho dù là khốc liệt đến đâu, duy chỉ có Tần Uyển Nhi sự tình cùng Tần Uyển Sơ sự tình, để cho hắn bộc lộ ra yếu ớt như vậy một mặt. Lâm Hổ nội tâm cũng tự trách không thôi. Vì sao bản thân liền không nghĩ ra biện pháp làm toàn vẹn cha vợ mơ đây? Nếu quả thật có thể khiến cho Tần Uyển Sơ sống lại, Hạ Giao Cầm sự tình, vậy cũng không đến mức trở thành bế tắc. để đám người khó xử. Mọi người đã không muốn nhìn nàng chết, cũng không biết nên như thế nào vãn hồi đi qua tất cả. Lý Trí nói cho Tần Cuồng Nhân, năm đó Hạ Giao Cầm chỉ là đi lầm đường, trên thực tế cũng không phải là kẻ cầm đầu, hiện tại cũng tại cố gắng bù đắp. Nếu như không phải nàng, Tần Uyển Nhi nói không chừng đã sớm đã xảy ra chuyện. Nhưng hắn vừa thấy được Hạ Giao Cầm sẽ rất khó bảo trì lý trí, đây cũng là một vấn đề. Hô hấp pháp ta ngược lại thật ra gặp qua, ta thấy Khả Nhân dùng qua lôi chi hô hấp. Cha vợ giống như không an hiểu phương diện này. Trước đó Long Cửu Tử ngăn chặn Tần Khả Nhân thời điểm, nàng sử dụng chiêu này liều quá mệnh, chỉ có thể nói hô hấp pháp tầm đó cũng không có quá lớn ưu khuyết phân chia. Xem như mỗi người mỗi vẻ a. Phát giác được Lâm Hổ xưng hô, Tần Cuồng Nhân nheo mắt, hắn gật đầu nói, chúng ta về sau tham khảo lẫn nhau, tìm hiểu ra thuộc về bản thân hô hấp pháp. Cái này không ở Tần gia truyền thừa bên trong, tự nhiên là có thể học hỏi lẫn nhau. Năm đó ta biết mình thần trí không rõ, cần phải có người chiếu cố Uyển Nhi, vừa lúc gặp phải Khả Nhân, liền thu nàng làm đồ, truyền cho nàng hô hấp pháp một đạo.